Tu chân tứ vạn niên chương 2364, Long Dương quân vô tội. Đợi chút, ta cân nhắc một chút nha. Lý Diệu nhanh chóng chớp mắt, mặt đầy hồ nghi nói, lý niệm của Vô Ưu giáo này, làm sao càng nghe càng giống đại đạo của người Thánh Minh, quả thực chính là phiên bản Thánh Minh thu nhỏ. Đúng vậy, ngươi nói không sai chút nào. Long Dương quân gật đầu thật mạnh, mặt đầy tủi thân và uất ức nói, cho nên ta mới nói, Vô Ưu giáo căn bản không phải ta thành lập, lý niệm trung tâm của bọn họ cũng không phải ta rót vào, ta ở trong cả sự kiện thật sự rất vô tội được không? Đều là gián điệp Thánh Minh đang làm trò quỷ. Gián điệp Thánh Minh. Lý Diệu lập tức cảnh giác hẳn lên. Long Dương quân nói cho Lý Diệu, người tu tiên đế quốc chân nhân loại thống trị với hạ tầng vô cùng tàn khốc, tự nhiên cũng khơi dậy hạ tầng mâu thuẫn cùng phản kháng mãnh liệt, mà tu chân đại đạo sớm ở 1000 năm trước đã mục nát suy sụp, cái này cho gián điệp Thánh Minh cơ hội có thể thừa dịp. Đế quốc hôm nay từ trên xuống dưới, khắp nơi đều trải rộng gián điệp Thánh Minh, bọn họ tự có một bộ phương pháp có thể mô phỏng hoàng mỹ thất tình lục dục, có thể thông qua kiểm tra linh đồ dùng để phân chia nhân loại và loại nhân của đế quốc, sau đó ở cảnh nội đế quốc mở rộng truyền bá lý niệm của Thánh Minh. Cũng chính là dục vọng là đại địch của văn minh, từ trước tới nay không có người tu tiên, chỉ có người tu ma, chỉ có hoàn toàn tinh lọc và gạt bỏ, mới có thể làm văn minh chung sống hòa bình với vũ trụ một bộ vừa rồi nói đó. Loại tư tưởng hoang đường này, đặt ở tinh diệu liên bang nơi quốc gia phát triển không ngừng, xã hội ngay ngắn có trật tự, quốc dân có được ý chí độc lập cùng tư tưởng khỏe mạnh như vậy, là tuyệt đối không có thị trường. Nhưng ở dưới đế quốc thống trị tàn khốc và trấn áp thiết huyết, bao gồm vô số quốc dân không ít người tu tiên ở trong đều sinh hoạt ở trong cực độ đau khổ, nước sôi lửa bỏng, hơn nữa nhìn không ra quốc gia cá lớn nuốt cá bé, tự giết lẫn nhau như giả thú rừng rậm này rốt cuộc có tương lai gì đáng nói, thế mà thật sự vứt bỏ tu tiên đại đạo. Quay sang tín ngưỡng chí thiện chi đạo, diệt nhân dục, tồn chân lý. Lý Diệu từng ở trong bí cảnh Côn Luân gặp được một đoàn đội khai phá của đế quốc, nhân viên Hoa Tiêu Đường Thiên Hạt trong đó, chính là gián điệp Thánh Minh ruồng bỏ tu tiên đại đạo, ngã về chí thiện chi đạo. Đương nhiên, Đường Thiên Hạt có được thực lực kim đan thuộc loại gián điệp cao cấp hiếm có, sẽ tuyệt không dễ dàng bại lộ thân phận của mình, mà là ẩn núp như u linh trong biển sâu, chỉ có gặp được, có cơ hội làm bàn cổ tộc sống lại, sự kiện lớn như vậy, mới sẽ xé rách da mặt, trồi lên mặt nước. Nhưng còn có lượng lớn gián điệp cấp thấp, cùng với đần độn không biết mình là quân cờ bị người ta lợi dụng, ở các đại thế giới đế quốc nắm giữ hoạt động, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hung hãn không sợ chết truyền bá chí thiện chi đạo. Những người này thất tình lục dục bị đè nén cao độ, tự nhiên cũng không có sợ hãi đối với tử vong, chỉ có vô hạn trung thành đối với chí thiện chi đạo, vô luận người tu tiên trấn áp như thế nào, bọn họ đều tuyệt không sợ chết, cho dù hôm nay giết chết một vạn tên, ngày mai lại thò đầu ra như là cỏ dại đốt mãi không hết mọc lại. Cực thiên giới, thiên cực tinh là vùng chân không quyền lực bốn đại tuyển đế hầu gia tộc kiềm chế lẫn nhau, người tu tiên thống trị đối với dân chúng tầng dưới chót nơi này tương đối mỏng yếu, lòng đất nơi này, tự nhiên là nơi hoạt động tốt nhất của gián điệp Thánh Minh và tín đồ chí thiện chi đạo. Thần thông của người Thánh Minh, có cùng nguồn gốc với truyền thừa Long Dương quân nhận được, có tính chung cùng tính bù trừ lẫn nhau rất mạnh. Thậm chí gián điệp Thánh Minh cũng nắm giữ bí pháp tương tự Phong Ưu Quyết, chẳng qua chân thấp chân cao, không trọn vẹn, không lợi hại như Long Dương quân. Đạo lý của bí pháp thông linh cũng tương tự, người Thánh Minh cũng có thể thông linh lẫn nhau, nhưng phép thông linh của bọn họ không biết đã qua tay mấy đời, tự nhiên không thần thông quảng đại như bí pháp trực tiếp của Long Dương quân. Vô luận như thế nào, khi lượng lớn người vượng dưới lòng đất đều được Long Dương quân truyền thụ, tu luyện Phong Ưu Quyết và bí pháp thông linh, tiến tới tổ chức lại, tựa như một cục nam châm lớn, lập tức mang không ít gián điệp Thánh Minh cùng người tín ngưỡng chí thiện chi đạo hấp dẫn lại. Cơ sở thống trị của đế quốc chân nhân loại cực kỳ hủ bại cùng thối nát, nhưng các gián điệp Thánh Minh cùng tín đồ chí thiện kia lại cắm rễ thật sâu ở cơ sở, tận sức giúp dân chúng nghèo khổ giải quyết khó khăn thực tế, thật sự không thể giải quyết cũng nguyện ý an ủi tâm linh bị thương của bọn họ, cho nên gián điệp Thánh Minh cùng tín đồ chí thiện ở cơ sở tương đối xài được. Vô luận đế quốc tẩy não cho dân chúng như thế nào nữa, vẫn có một bộ phận dân chúng đồng tình thậm chí ủng hộ gián điệp Thánh Minh và tín đồ chí thiện, cái này liền trở thành đất đai tốt nhất cho chí thiện chi đạo nở hoa kết quả. Đã có đại đạo có sẵn ở đây, tín đồ Vô Ưu giáo đương nhiên không cần thiết cũng không có năng lực sáng tạo một cái đại đạo mới, ở dưới gián điệp Thánh Minh cùng tín đồ chí thiện mê hoặc, giáo lý Vô Ưu giáo liền trở thành chí thiện chi đạo phiên bản đơn giản hóa, đây cũng là chuyện tự nhiên mà vậy. Nếu mặc kệ, không cần bao lâu, cái gọi là Vô Ưu Giáo sẽ hoàn toàn trở thành một chi nhánh cơ cấu cùng căn cứ tiến quân của Thánh Minh ở cảnh nội đế quốc. Đây cũng là sự kiện có tỷ lệ đại khái. Lý Diệu nghe đến đó, hơi động tâm, cho nên, bây giờ trong Vô Ưu Giáo còn có gián điệp đến từ Thánh Minh, người Thánh Minh hàng thật giá thật. Long Dương Quân cười lắc đầu nói Lý Diệu hiểu lầm rồi, gián điệp Thánh Minh cùng gián điệp đến từ Thánh Minh là hai việc khác nhau. Không sai, bây giờ trong Vô Ưu Giáo quả thực có một chút gián điệp Thánh Minh, nhưng bọn họ đều là người bản địa đế quốc, chỉ là bị Chí Thiện chi đạo tẩy não mà thôi. Mà thực thi tẩy não đối với bọn họ cũng chưa hẳn là gián điệp đến từ Thánh Minh hàng thật giá thật, mà cũng là Chí Thiện tín đồ bản địa đế quốc. Chiến tranh của đế quốc và Thánh Minh đã kéo dài ngàn năm, sớm ở 700-800 năm trước người Thánh Minh đã kiên trì không ngừng chậm rãi thẩm thấu đến bên trong đế quốc, trải qua mấy trăm năm, mấy chục thế hệ phát triển, có thể nói đã triệt để cắm rễ ở cảnh nội đế quốc, trở thành một bộ phận của đế quốc. Ngươi không nên mang Thánh Ước Đồng Minh, đơn thuần coi là quốc gia đối địch đến từ bên ngoài. Long Dương Quân nghĩ nghĩ, nói, lấy ví dụ của Thánh Giới, ngươi nên mang Thánh Minh coi là hỗn hợp thể của địch quốc xâm nhập cùng nông dân khởi nghĩa của bổn quốc, nếu đế quốc là Vương Triều Đại Kiền, vậy Thánh Minh chính là U Vân Quỷ Tần cộng Bạch Liên Giáo cộng Hỗn Thiên Quân, cho nên mới rất khó tiêu diệt. Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, sau khi phát hiện có thợ mỏ lén lút tiếp cận bị cô giáo hóa, cô cũng như có hứng thú bắt lấy vài tên để tra hỏi, nhưng từ đầu tới cuối không có thu hoạch quá lớn. Cũng không phải tổ chức gián điệp Thánh Minh quá nghiêm mật, hoàn toàn ngược lại, là tổ chức của họ thật sự quá rời rạc đến mức hầu như không có tổ chức, khiến Long Dương Quân muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới thủ lĩnh của bọn họ cũng không có khả năng. Thánh Minh hoạt động ở cảnh nội đế quốc, không phải là dựa vào tổ chức nào đó, mà là dựa vào tư tưởng của Chí Thiện chi đạo, tổ chức có thể trinh sát đánh phá cùng tiêu diệt, tư tưởng lại là cực kỳ khó để diệt sạch. Long Dương Quân nói, tư tưởng Chí Thiện chi đạo như một u linh, bồi hồi ở bầu trời cùng sâu trong lòng đất đế quốc, dụ hoặc rất nhiều người tự phát tự động, thức tỉnh. Những gián điệp Thánh Minh ta bắt lấy vốn chỉ là bình thường công nhân, nông dân, học sinh, đều là chịu không nổi áp bách tàn khốc cùng cuộc sống tối tăm, mới chủ động từ bỏ tất cả, đi đầu nhập vào vĩnh hằng yên tĩnh, ta có thể làm gì bọn họ. Mặc dù tìm được tuyến trên của bọn họ, cũng chính là những người truyền thụ bọn họ thuật thông linh cùng phương pháp đè nén thất tình lục dục, cũng chỉ là một chút công nhân, nông dân cùng học sinh bình thường khác, ta lại có thể làm gì bọn họ. Về phần tuyến trên nữa, vô cùng có khả năng đã bị người tu tiên trấn áp. Ta còn không phải chỉ có thể dương mắt nhìn sao. Đối mặt cục diện rắc rối phức tạp như thế, ngay cả Long Dương Quân cũng có chút bó tay hết sách. Nhưng, cô tự nhiên cũng không phải thiện nam tính nữ gì, muốn trơ mắt nhìn người khác ăn mòn tùy tùng của cô, thậm chí có khả năng thăm dò được bí mật của cô cũng là tuyệt đối không thể chịu được. Cô ngay từ đầu chuyên chú sưu tập tình báo cùng tu luyện bản thân, lúc phát hiện được việc này, Vô Ưu Giáo đã có quy mô nhất định cùng giáo lý của mình, thậm chí có nhiều gián điệp Thánh Minh đều đang hỏi thăm tin tức của cô ở khắp nơi, muốn biết vị Vong Ưu Thiên Nữ này có phải gián điệp cao cấp, đặc phái viên tới từ Thánh Minh hay không. Là tới chỉ đạo bọn họ truyền bá Chí Thiện chi đạo, tinh lọc toàn bộ đế quốc như thế nào. Long Dương Quân nhất thời bị dọa toát ra đầy mồ hôi lạnh. Cô không muốn cuốn vào trong chiến tranh của đế quốc cùng Thánh Minh, nếu thực để cao tầng đế quốc nghĩ lầm ở sâu trong đế đô xuất hiện một đặc phái viên cao cấp của Thánh Minh tên là Vong Ưu Thiên Nữ, vậy không phải tự mình tìm chết sao? Long Dương Quân nhanh gọn dứt khoát giải quyết các gián điệp Thánh Minh cùng tín đồ Chí Thiện lắm miệng, lại bịt mũi nắm Vô Ưu Giáo ở lòng bàn tay của mình, cải tạo giáo lý của bọn họ, ít nhất không cực đoan như Chí Thiện chi đạo, lại tùy tiện định ra một ít quy củ giả thần giả quỷ để ước thúc nghiêm thêm. Cô có kinh nghiệm xây dựng tổ chức tình báo cùng ám sát, quỷ họa phù, bạn tốt với Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu cũng cùng nhau xếp trong hàng ngũ, tứ hung, chơi một cái Vô Ưu Giáo nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Những quy củ này tổng kết lại chỉ một câu, dù sao tùy tiện Vô Ưu Giáo đồ lăn lộn như thế nào cũng không sao cả, nhưng nhất định phải khiêm tốn thu mình cùng giữ bí mật, quan trọng nhất là đừng tiết lộ thân phận của cô Vong Ưu Thiên Nữ này, đừng xảy ra chuyện cần cô đến chùi đít là được rồi. Long Dương Quân vốn tưởng Vô Ưu Giáo chỉ là trói buộc cùng phiền toái đơn thuần. Nhưng, khi Vô Ưu Giáo thật sự bắt đầu hoạt động ở sâu dưới lòng đất, cô lại phát hiện cũng không phải hoàn toàn không có lợi. Đầu tiên, Vô Ưu Giáo tựa như một cục nam châm lớn, trước sau có thể hấp dẫn không ít gián điệp Thánh Minh cùng tín đồ Chí Thiện, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã lại đây. Thông qua những người này tác động lẫn nhau với Vô Ưu Giáo, Long Dương Quân liền có thể nghiên cứu khởi nguyên của Thánh Minh. Cô rất hoài nghi Thánh Minh lúc ban đầu cũng giống Vô Ưu giáo, từ nhỏ đến lớn, chậm rãi phát triển lên. Nếu thật có thể làm rõ khởi nguyên của Thánh Minh, nhỡ đâu cô tương lai muốn lẻn vào Thánh Minh cũng tiện hơn rất nhiều, đây là ý tứ thực nghiệm xã hội, cô nói. Còn có, gián điệp Thánh Minh cùng tín đồ Chí Thiện đều nắm giữ một ít bí pháp tẩy não cùng thông linh, những bí pháp này tuy vụn vặt thô lậu không chịu nổi, nhưng dù sao có cùng nguồn gốc với thần thông của Long Dương Quân, có thể bổ sung thiếu sót của truyền thừa thức tỉnh, mơ mơ hồ hồ, vỡ vụn từ sâu trong gen của cô. Càng thêm ra ngoài dự liệu là, không ít Vô Ưu giáo đồ thế mà mang thế lực chậm rãi khuếch tán đến giai tầng thứ 5 sâu trong lòng đất, cũng chính là khu 10.084 thành trấn 5 chữ số như vậy, chiêu mộ được một lượng lớn tín đồ, giúp cô tìm được không ít di tích hồng hoang bí ẩn. Thiên Cực Tinh làm thủ đô mấy vạn năm của vương triều yêu tộc cùng văn minh nhân loại, không những là chiến trường chính một vạn năm trước đế hoàng và huyết thần tử đại chiến, cũng là chiến trường cuối cùng hơn một vạn năm trước vương triều yêu tộc sụp đổ, càng là chiến trường quan trọng của chiến tranh hồng hoang mấy chục vạn năm trước. Dưới lòng đất tự nhiên ẩn chứa di tích nhiều đếm không xuể, không ít di tích trong đó đều bị người vượn dưới lòng đất lục tục phát hiện. Chẳng qua, trước kia người vượn dưới lòng đất từng nếm đau khổ, sau khi vô tình để lộ di tích tin tức, sẽ có người tu tiên cùng hung cực ác nối gót mà tới, gây thành họa lớn toàn bộ thành trấn hủy diệt. Sau khi chịu thiệt mấy trăm lần, người vượn dưới lòng đất hết thảy đều biến thành câm điếc tiết chữ như vàng, tuyệt không hướng người ngoài tiết lộ chút tin tức nào về di tích, ai dám lỗ mãng lắm mồm, đều sẽ bị tộc nhân không lưu tình chút nào cắt lưỡi, cắt cổ, rút cạn máu không còn một mảnh. Cho nên, người tu tiên đã có gần trăm năm chưa ở lòng đất Thiên Cực Tinh đào móc ra quá nhiều di tích có giá trị, còn tưởng tuyệt đại đa số di tích đều bị khai quật hết rồi. Vô Ưu giáo thẩm thấu đến lòng đất một vạn năm ngàn mét trở xuống, những góc bị lãng quên tầng dưới chót, rất nhanh đạt được tín nhiệm của mọi người, nghĩ tới thật sự là châm chọc, ở sâu dưới lòng đất, trình độ tín nhiệm của mọi người đối với Vô Ưu giáo đồ, Chí Thiện tín đồ thậm chí gián điệp Thánh Minh, đều vượt xa những người tu tiên cầm quyền. Vô Ưu giáo đồ tiến tới sưu tập được một ít tình báo về di tích, làm Long Dương Quân như đạt được chí bảo. Cô vốn thiên phú dị bẩm, đối với hồng hoang di tích có cảm giác vô cùng sâu sắc, bằng vào đôi câu vài lời tình báo, liên tục phát hiện mấy chục chỗ hồng hoang di tích. Tuyệt đại đa số di tích trong đó đều mục nát, ăn mòn cùng hòa tan, biến thành tồn tại kiểu như hóa thạch. Nhưng cũng có số rất ít di tích, ở dưới cơ duyên xảo hợp bảo tồn hoàn hảo, vẫn ẩn chứa một ít bảo bối hiếm có. Ví dụ như bộ cự thần binh, thiên tinh này cô điều khiển bây giờ. Ở dưới sự chỉ dẫn của Vô Ưu giáo đồ, ta liên tục khai quật vài di tích rất có giá trị, kiếm được cự thần binh, thiên tinh cùng một ít chiến giáp, pháp bảo phòng thân, đối với truyền thừa bản thân nắm giữ cũng có hiểu biết rõ ràng, rốt cuộc chuẩn bị sẵn sàng, có thể đi thành thị tu tiên lớn trên mặt đất du lịch. Long Dương Quân nói, với lại, lúc này thanh thế của Vô Ưu giáo đã không nhỏ, ta lo lắng tiếp tục phát triển lớn mạnh, khó tránh khỏi sẽ đưa tới người tu tiên trấn áp, ta nóng lòng phủi sạch quan hệ, đặt thân ra ngoài sự việc, liền không để ý các giáo đồ giữ lại, cố ý rời khỏi lòng đất, trở lại mặt đất. Về sau gặp một ít Đông Phương gia người tu tiên, một loạt khúc chiết sau, lấy Đông Phương Minh Nguyệt danh nghĩa lẻn vào hoàng cung, lại sau lại chuyện, ngươi đều đã biết. Tình huống chính là tình huống như vậy, tóm lại sau khi trở lại mặt đất đặc biệt lẻn vào Đông Phương gia, ta cực ít liên hệ với Vô Ưu giáo đồ dưới lòng đất. Dù sao bản thân bọn họ thích phát triển như thế nào cũng được, quậy tới trình độ nào cũng không liên quan ta. Đối với Thủ tướng Đế quốc Đông Phương Vọng mà nói, dẫn theo người tu ma bên cạnh có lẽ không tính là việc gì lớn, nhưng nếu dẫn theo một kẻ nghi là đặc phái viên bí mật của Thánh Minh, vậy thì quá kinh khủng rồi. Cho nên, ngay từ đầu ta cũng không có kế hoạch ủ mưu đã lâu gì, chẳng qua là tình thế bức bách, tình thế từng bước một thăng cấp thành như vậy, nếu không phải cần thiết, ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới muốn trở lại lòng đất để chỉ dẫn những Vô Ưu giáo đồ này, nhưng không có cách nào cả. Ai bảo Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đột nhiên từ trong quan tài nhảy ra, còn vô cùng có khả năng đã khống chế bề mặt cả Thiên Cực Tinh. Ta chỉ có thể mang ngươi và Lệ Gia Lăng trốn đến nơi đây. Dù sao nơi này không có camera theo dõi, tốt xấu còn có chút lính công tướng cua để dùng. Chờ trở lại lòng đất, ta mới phát hiện thanh thế Vô Ưu giáo so với khi ta rời khỏi càng bành trướng gấp 10 có thừa, hơn nữa đang mưu tính một cuộc khởi nghĩa lớn kinh thiên động địa, nếu thành công, vô cùng có khả năng giúp cư dân của mấy trăm thành trấn dưới lòng đất đều tiêu trừ đau khổ, làm sạch thần hồn, trở về vĩnh hằng yên tĩnh. Trời đất chứng giám, chuyện này thực không liên quan ta, đều là bọn họ tự làm ra, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chơi lớn như vậy, đang ở chỗ này đau đầu muốn nứt, âm thầm phát sầu đây. Người sợ nổi tiếng heo sợ béo, mấy trăm thành trấn trong lòng đất cùng nhau làm ầm ĩ, ta, Vong Ưu Thiên Nữ này muốn không nổi tiếng cũng không được. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, Hoàng hậu Đế Quốc Lệ Linh Hải còn có bốn đại tuyển đế hầu gia tộc những nhân vật thú dữ kia nhớ kỹ thật sâu, trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thậm chí ngay cả cường giả Thánh Minh cũng sẽ biết ta tồn tại. Ta còn chưa quyết định muốn đầu nhập vào Thánh Minh hay không, hoặc là làm một thiên ma vui vẻ đây. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Đến, Lý Lão Ma, tiền căn hậu quả ta đều nói thẳng ra rồi, tóm lại, ta ở trong cả sự kiện thật sự là rất vô tội, rất xui xẻo, rất khó hiểu gặp phải phiền toái đầy người, ngươi mau tới giúp ta ra chủ ý, xem cục diện rối rắm lớn như vậy giải quyết như thế nào thôi. Long Dương Quân khoanh hai tay, một nửa tinh quái, một nửa điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Diệu. Lý Diệu bị ánh mắt quỷ dị của cô nhìn tới mức nổi da gà, hít sâu một hơi, bảo trì đầu óc cực độ bình tĩnh, nghiêm túc phân tích mỗi một chữ Long Dương Quân nói, chậm rãi lắc đầu nói, không đúng. Không đúng chỗ nào. Long Dương Quân mở to mắt, đáy mắt nổi lên hai mảng mờ mịt, khẽ cắn môi, tủi thân và uất ức trung lên, ta coi ngươi là bạn, mới cam tâm tình nguyện chủ động nói ra tất cả, quả thực là mang tâm mổ ra cho ngươi xem, ngươi thế mà còn chưa tin ta. Ban đầu, không phải ngươi nói muốn coi ta là bạn sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn ôm chấp niệm, không phải tộc loại của ta, lòng hắn tất khác, khinh thường ta, quái vật, này. Bớt làm cái trò này, không ai có thể diễn xuất ở trước mặt ta, không có ai. Hai mắt Lý Diệu giống như hai cái giếng sâu một đỏ một đen, vẻ mặt trở nên cực độ bình tĩnh và thâm trầm, trầm ngâm một lát, nói, có lẽ mỗi sự kiện ngươi nói đều là thật, nhưng mảnh vỡ chân tướng giống nhau, dựa theo trình tự cùng phương pháp khác nhau để sắp hàng tổ hợp, thì có thể ra kết luận hoàn toàn khác nhau thậm chí hoàn toàn ngược lại. Ngươi biết, điểm đáng ngờ lớn nhất của cả sự kiện là cái gì không? Chính là ngươi thật sự quá bị động rồi, quả thực là từng bước bị thợ mỏ phụ ma, Vô Ưu giáo đồ cùng gián điệp Thánh Minh dắt mũi đi, hoàn toàn không thể khống chế tình thế thăng cấp. Bị động, mù quáng cùng yếu đuối như thế, không giống Đại Hoạn Vương Hỷ ở sâu trong ký ức của ta có thể mang Tam Thánh Tứ Hung, Nhất Tăng Nhất Đế đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, càng không giống Long Dương Quân có thể mang ta cùng toàn bộ liên bang đều đùa dẫn xoay vòng vòng. Thẳng đến một khắc cuối cùng mới chủ động khai ra thân phận gián điệp bàn cổ tộc của mình. Cho nên, sự thật đúng như ngươi nói, ngay từ đầu ngươi chỉ là đơn thuần ý tốt, dưới tình thế cấp bách muốn cứu người, không ngờ tình thế sẽ dần dần không khống chế được, dẫn tới không thể vãn hồi sao. Hoặc là, ở sau lưng thợ mỏ phụ ma, Vô Ưu giáo đồ thậm chí Thánh Minh gián điệp, đều buộc trăm sợi dây điều khiển rối vô hình, mà dây treo toàn bộ con rối ở sau khi uốn lượn khúc chiết, hết thảy khống chế ở trong tay ngươi. Long Dương Quân đôi mắt lấp lánh đảo một vòng lại một vòng, ta vì sao phải cố ý làm như vậy? Khống chế một đám ô hợp như vậy, đối với ta có lợi gì? Có. Lý Diệu gật đầu, vươn ba ngón tay, thứ nhất, ngươi có thể dùng bọn họ để tiến hành thực nghiệm xã hội, thăm dò khởi nguyên Thánh Minh, cũng tự hỏi mình rốt cuộc nên đứng ở Thánh Minh bên kia hay không. Thứ hai, ngươi có thể lợi dụng Vô Ưu giáo hấp dẫn những chí thiện tín đồ cùng Thánh Minh gián điệp kia. Nhân cơ hội cắn nuốt thần thông bí pháp bọn họ tu luyện, những thần thông bí pháp đó có cùng nguồn gốc với ngươi, có thể bổ sung rất nhiều cho ký ức truyền thừa thiếu sót của ngươi. Thứ ba, chỉ có xây dựng Vô Ưu giáo mới có khả năng thẩm thấu đến khu vực bị lãng quên, đạt được cư dân thành trấn năm chữ số tín nhiệm. Tiến tới trong thời gian ngắn nhất, tìm ra di tích hồng hoang chôn sâu ở dưới lòng đất 2-3 vạn mét. Ta tạm thời còn không biết ngươi có mục đích tầng sâu hơn hay không, nhưng chỉ riêng ba chỗ tốt này đã đủ cho ngươi bí quá hóa liều, xây dựng Vô Ưu giáo rồi. Long Dương Quân lẳng lặng nghe xong, bất động thanh sắc nói, nghe qua rất có đạo lý, chỉ tiếc tất cả đều là phán đoán của ngươi, ngươi không lấy ra được chứng cớ nào cả. Không sai, ta không có chứng cớ, tin tưởng cũng tuyệt đối tìm không ra chút chứng cớ. Lý Diệu nhìn Long Dương Quân, nghiêm túc nói, cho nên, ta chỉ có thể lấy thân phận bạn bè hỏi ngươi một câu, ta vừa rồi đoán không sai chứ. Long Dương Quân khẽ cắn môi, vô cùng tủi thân và uất ức nhìn Lý Diệu, tủi thân và uất ức đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống như ngọc trai, bỗng nhiên cười phốc thành tiếng, vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ, cười đến mức hai chân đạp loạn, lại liên tục vỗ tay, Lý Lão Ma đúng là Lý Lão Ma, như vậy cũng không lừa được ngươi sao. Quả nhiên bộ dạng học sinh trung học bình thường cà lơ phất phơ đầu óc đơn giản kia chỉ là che giấu, bộ dạng bây giờ mới là diện mạo thật sự của ngươi. Giả thiết, nghe rõ, ta bây giờ nói là giả thiết, ngươi đoán không sai, ta là ở ban đầu thoáng, chỉ điểm cùng thúc đẩy một số người nào đó, làm cả sự kiện hướng tới phương hướng ta kỳ vọng phát triển, ngươi lại nên như thế nào, lại có thể như thế nào đây? Huyết chiến đến cùng với ta, thậm chí giết ta. Giết ta có thể giải quyết vấn đề sao? Trừ ta, ở toàn bộ đế quốc chân nhân loại mấy trăm đại thiên thế giới, còn có ngàn ngàn vạn vạn gián điệp thánh minh cùng tín đồ chí thiện, đang âm thầm thành lập từng cái vô ưu giáo to nhỏ. Thừa nhận đi, Lý Diệu, lần này ngươi đối mặt chiến đấu, so với mỗi một trận chiến đấu trong hơn 100 năm đã qua đều là hoàn toàn khác nhau. Quá khứ, ngươi đối mặt là từng kẻ địch cụ thể, mặc dù cùng hung cực ác, quyền diễm ngập trời cùng không ai bì nổi như thế nào nữa, chỉ cần xử lý hắn, vấn đề liền giải quyết, thế giới được cứu vớt. Ở phi tinh giới, ngươi xử lý Tiêu Huyền Sách, ngăn trở kế hoạch Thái Hư chiến binh. Ở huyết yêu giới, ngươi xử lý xong U Tuyền lão tổ lại được Kim Đồ Dị ủng hộ, phá tan kế hoạch bào tử, trở lại Tinh Diệu Liên Bang. Ngươi xử lý Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao, ha ha, lại cứu vớt Liên Bang, thúc đẩy Liên Bang mới sinh ra. Lần thứ hai trở về Liên Bang, ngươi chiến thắng Thiên Ma Mạc Huyền, xử lý Hắc Dạ Minh cùng Thiên Ma Lữ Khinh Trần, ha ha, lại một lần nữa ở lúc chỉ mành treo chung, cứu vớt thế giới. Mỗi lần đều là như thế, mỗi lần đều là gọn gàng dứt khoát, thoải mái thanh thoát như thế, quả thực như là một trò chơi mô phỏng, ở chỗ sâu nhất của mỗi một cửa ải đều chọc một đại ma vương, chỉ cần chiến thắng ma vương chẳng khác nào giải quyết tất cả. Nhưng lần này không được, lần này không đơn giản như vậy, kền kền Lý Diệu. Mặc dù ngươi giết chết ta, cũng không giải quyết được vấn đề vô ưu giáo, mặc dù ngươi giết chết Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, rất nhanh sẽ có nhà giả tâm thứ hai so với hắn càng thêm tham lam cùng tàn bạo xuất hiện. Mặc dù ngươi hoàn toàn hủy diệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, nhưng không có khả năng phá hủy toàn bộ quân phiệt và quý tộc. Mặc dù ngươi lại một lần nữa một mình lẻn vào Thánh Minh, chui thông gió ống dẫn cùng cống thoát nước 100 lần, cuối cùng giết hết kẻ nắm giữ Thánh Minh, ha ha, ngươi cũng không có cách nào hoàn toàn thanh trừ đất đai Thánh Minh sinh ra. Có lẽ thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng trước khi chết nói câu nói kia là đúng, một lần này, kẻ địch của ngươi không là cụ thể nhà giả tâm, nhà âm mưu, bạo chúa cùng kẻ độc tài nào cả, mà là vũ trụ mênh mông vô ngần này, cùng với mặt hắc ám của văn minh nhân loại sinh hoạt ở trong vũ trụ mênh mông vô ngần, bị ánh sao chiếu rọi mà sinh ra. Ta thật sự rất tò mò, thật sự rất chờ mong, ngươi có thể chiến thắng mãn tinh hải lạnh như băng này, có thể chiến thắng mặt hắc ám của văn minh nhân loại sao? Giọng Long Dương Quân đang nghe truyện trên TV audio CV càng lúc càng bén nhọn, đến cuối cùng dứt khoát thẳng lưng lên, ghé đến trước mặt Lý Diệu, ưỡn ngực, vô cùng châm chọc cùng khiêu khích nhìn hắn. Lý Diệu lâm vào trầm mặc đáng kể. Ha ha! Long Dương Quân nhếch khóe miệng, tách bờ môi đỏ mọng, không còn lời nào để nói nữa rồi. Ngươi sai rồi. Lý Diệu chậm rãi lắc đầu, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đôi mắt Long Dương Quân, nói từng chữ một, tuy ta thật là kỳ tài có một không hai cực kỳ hiếm thấy trong tinh hải, chiến đấu, lẻn vào, duy tu, phân tích, mưu tính cùng hành động không gì không thông, lại có đại khí vận quấn thân, giấu vô số con bài chưa lật. Quả thực là tồn tại như lông phượng sừng lên, huyền diệu khó giải thích, nhưng quá khứ hơn 100 năm trước mỗi một trận chiến đấu, ta chưa từng một mình chiến đấu hăng hái, chưa từng chỉ dựa vào một mình ta giải quyết vấn đề, cứu vớt thế giới. Mỗi một lần, đều có vô số anh em tốt, bạn tốt kề vai chiến đấu với ta, mỗi một lần, đều có vô số kẻ tiểu nhân vật ta không biết tên, nhìn như bé nhỏ không đáng cùng ta, vì vận mệnh bọn họ, vì vận mệnh mọi người mà huyết chiến đến cùng. Ta chưa bao giờ cảm thấy mình cứu vớt rất nhiều người, chúng ta chỉ là dắt tay sóng vai, đoàn kết một lòng, cứu vớt chính chúng ta mà thôi. Lúc ở phi tinh giới đối kháng Tiêu Huyền Sách, thì có vô số người tu chân kề vai chiến đấu với ta, vô số người hy sinh sinh mệnh quý giá, chúng ta cuối cùng mới có thể lao tới trước mặt Tiêu Huyền Sách. Lúc ở thiên nguyên giới đối kháng Lữ Túy, cũng là vô số người liên bang giơ cao hai tay, vung chiến kỳ cửu tinh thăng long, một đường yểm hộ ta đi cao ốc nghị hội, mới vạch trần mặt mũi thật của Lữ Túy. Lần thứ hai trở về thiên nguyên giới, khi kịch chiến cùng Thiên Ma Mạc Huyền ở linh giới, vô số người cùng cất tiếng hát vang quốc ca của liên bang mới ban cho chúng ta lực lượng vô tận, cuối cùng phá hủy linh giới, quấy nhiễu thiên ma, đánh thức thần hồn thật sự của giáo sư Mạc Huyền. Lúc ấy ngươi cũng có mặt, ngươi cùng ta giống nhau, đều là được vô số người thường kích động thần hồn, thiêu đốt sinh mệnh mà cứu vớt, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Kịch chiến với hạm đội Hắc Phong, mười mấy bộ cự thần binh chúng ta có thể kịp thời chạy tới phá hư cổng vũ trụ, công lao lớn nhất là ai? Không phải ta, mà là một quan quân liên bang bình thường tên là Hách Liên Liệt, là hắn không để ý tất cả trả giá sinh mệnh mới kéo chậm bước chân cổng vũ trụ sinh ra. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới hắn, Tinh Diệu Liên Bang cũng sẽ vĩnh viễn nhớ tới hắn. Cho nên, ngươi đừng cho rằng cố ý nhuộm đẫm cái gì vũ trụ lạnh như băng, nhân tính hắc ám là có thể dọa được ta. Không sai, ở trước mặt tinh hải mênh mông vô ngần, cá nhân nhất định là nhỏ bé, nhưng nhỏ bé không phải thấp hèn, nhân loại tuyệt không tự nhận thấp hèn, ta cũng không phải chiến đấu một mình. Lần này cũng thế, sau lưng của ta có Tinh Diệu Liên Bang, ta tin tưởng mỗi một người tu chân cùng mỗi một công dân Tinh Diệu Liên Bang đều sẽ kề vai chiến đấu cùng ta, chúng ta sẽ mang một mặt sáng sủa của nhân tính kích động đến cực hạn, mặc dù mang bản thân chúng ta hết thảy thiêu đốt thành tro tẩn, cũng sẽ chiếu sáng lên vũ trụ tối tăm này. Ta càng tin tưởng, mặc dù ở trong đế quốc chân nhân loại, ở thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc vô cùng, cũng có vô số người không muốn tiếp tục trầm luân trong cái vại lớn, hố phân. Bọn họ sẽ thức tỉnh, sẽ muốn đổi một con đường khác đi. Bọn họ đều đã nguyện ý từ bỏ thất tình lục dục, bước lên chí thiện chi đạo gì đó, chẳng lẽ để bọn họ thử tu chân đại đạo một lần khó như vậy sao? Ta còn tin tưởng, mặc dù là dân chúng tầng dưới chót sinh sống ở sâu 3 vạn mét dưới lòng đất, mặc dù cuộc sống của bọn họ tràn ngập áp bức cùng đau khổ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ngay cả một tia sáng cũng không có. Ngươi biết không, khi ta rời khỏi khu 10.084, trẻ con nơi đó ở ca hát, bọn nó đang ca hát đấy. Nếu ngay cả trẻ con cũng biết ca hát, người lớn vì sao không thể? Không có bất luận kẻ nào có thể cướp đoạt quyền ca hát của bọn họ, người tu tiên không được, người thánh minh cũng tuyệt đối không thể. Ta nhất định sẽ bảo vệ tiếng ca này. Lần này, đến lượt Long Dương Quân gắt gao cắn môi, lâm vào trầm mặc. Bao gồm ngươi, ngươi lại vì sao cứ phải nói chanh chua như vậy, giống như nhìn thấu hồng trần, đối với nhân tính cùng vũ trụ đều cực độ thất vọng. Lý Diệu hướng Long Dương Quân đưa tay, vô cùng thành khẩn nói, theo ta cùng nhau, thử xem có thể thay đổi toàn bộ thế giới hay không, rất thú vị đấy. Long Dương Quân rùng mình một cái, không biết có nên trợn mắt há hốc mồm một phen hay không, dùng ánh mắt đánh giá ngu ngốc nhìn Lý Diệu, không thể nào, vừa mới khen ngươi thông minh, ngươi nhanh như vậy đã biến trở về một đứa ngốc. Biết rõ ta là một tiểu nhân âm hiểm bụng dạ khó lường, đầy mình âm mưu quỷ kế, lúc nào cũng có thể lừa gạt ngươi, ngươi còn thuyết phục ta. Vì sao, thực coi ta là tri kỷ bạn tốt sao? Không quan hệ với cái này. Lý Diệu nói, thật ra các ngươi mỗi người ta đều muốn thuyết phục, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Kim Đồ Dị, Lữ Túy, Chu Hoành Đao, Thiên Ma Mạc Huyền. Các ngươi mỗi một người, đều là người cực có bản lãnh, hùng tài đại lược, thông minh hơn ta gấp trăm lần. Nếu các ngươi đều nguyện ý bước lên tu chân đại đạo, lấy phương thức chính xác để giúp đồng loại của mình, vậy cả tinh hải nhất định sẽ trở nên sáng ngời hơn chút. Mà trong những người này, cũng thực sự có mấy kẻ bị ta thuyết phục, hóa thù thành bạn, cho nên, ta đương nhiên không muốn xung đột vũ trang với ngươi. Bớt không biết xấu hổ, Bạch Tinh Hà, Kim Đồ Dị như thế gọi là bị ngươi thuyết phục sao? Long Dương Quân xì một tiếng, đó rõ ràng là người ta đang lợi dụng ngươi, đạt thành mục đích của bọn họ được không? Ai sẽ ngu ngốc đến mức theo ngươi chứ? Rõ ràng tu vi cao như vậy, phương thức tư duy vẫn ngây thơ đơn giản như học sinh trung học, còn chiếu sáng lên toàn bộ vũ trụ cơ. Đại ca, bây giờ không phải quay phim, ngươi có biết hay không đây là chuyện ngay cả bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc cũng chưa làm được, là ngay cả trước khi bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc sinh ra, trong hơn 100 tỷ năm vô số văn minh tiền sử cũng chưa làm được, văn minh nhân loại muốn làm được. Tỷ lệ thấp đến mức gần như bằng không đó. Gần như bằng không, vậy không phải không nhỉ? Lý Diệu nói, trong sổ số tỷ lệ trúng thưởng giải nhất cũng cực kỳ bé nhỏ, gần như bằng không, nhưng mỗi kỳ không phải vẫn có một người may mắn sẽ trúng. Vì sao văn minh nhân loại sẽ không thể là người may mắn kia trúng giải thưởng lớn cuối cùng chứ? Mấu chốt trúng sổ số giải thưởng lớn là cái gì ngươi biết không? Mấu chốt là ngươi trước hết đi mua một tấm vé số đó. Nếu ngay cả vé số cũng không mua, không phải là hoàn toàn bỏ cuộc sao? Đổi cái góc độ nghĩ không sai. Văn minh bàn cổ cùng văn minh nữ hoa cũng chưa làm được, thậm chí ngay cả ngàn ngàn vạn vạn văn minh cấp cao tiền sử trước bọn họ hết thảy chưa thể làm được, điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên sổ số này cho tới bây giờ chưa ai từng trúng, giải thưởng đã tích lũy đến con số thiên văn, vậy văn minh nhân loại nếu có thể trúng thưởng, qua, quả thực kiếm gấp bội. Long Dương Quân không còn lời nào để chống đỡ, sửng sốt hồi lâu, ông Tráng nói, ngu ngốc, ta bỗng nhiên cảm thấy mình là đang đàn gãy tai trâu, lòng ta mệt mỏi quá. Kẻ không biết thì không sợ. Lý Diệu nói, ta đương nhiên không thông minh như ngươi, Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ những người này, cho nên ta cũng vĩnh viễn làm không rõ được, các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì, mặc dù vũ trụ thật sự là băng lạnh như vậy, nhân tính thật sự là hắc ám như vậy. Lại vì sao không thể oanh oanh liệt liệt chơi một trận với nó, dù sao như thế nào cũng là chết, có cái gì to tát đâu. Thôi. Long Dương Quân phất phất tay, vô lực nói, ta không muốn tiếp tục theo ngươi làm đại đạo chi tranh, chẳng có tác dụng quỷ gì này nữa, bởi vì ta phát hiện mình sắp bị ngươi kéo đến trên cùng trục hoành, sau đó bị kinh nghiệm phong phú của ngươi đánh bại rồi. Ngoài miệng nói ba hoa chích chòe, nhiệt huyết sôi trào nữa cũng vô dụng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giải quyết vấn đề Vô Ưu Giáo như thế nào. Ba ngày sau Vô Ưu Giáo sẽ tấn công xưởng sắt lớn, ngươi sẽ ngăn cản bọn họ không? Xưởng sắt lớn? Lý Diệu chớp mắt một cái, đó là cái gì? Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, xưởng sắt lớn là một khu nhà xưởng hỗn hợp trong tầng nham thạch nằm ở ngay phía trên khu 10.084 ước chừng mấy ngàn mét. Có vài nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt cùng nhà xưởng tinh luyện cấu kiện hạng nặng cùng với mỏ kim loại hiếm đều bố trí ở nơi đó. Kim loại hiếm từ trong quặng mỏ thu thập ra, sau khi trực tiếp lấy nguồn năng lượng địa nhiệt vô cùng vô tận tinh luyện, đưa đến trên dây chuyền sản xuất gia công kỹ, lại vận chuyển đến mặt đất, như vậy tương đối tiết kiệm phí tổn, hơn nữa mang toàn bộ khâu ô nhiễm mức độ nặng đều để lại mấy vạn mét dưới lòng đất. Tuyệt không đến mức lan đến không khí tươi mới cùng nước uống sạch sẽ trên dưới mặt đất. Xưởng sắt lớn là cư dân dưới lòng đất trong phạm vi mấy vạn mét xưng hô đối với nó cũng là trung tâm của mấy trăm tòa thành trấn trong mấy vạn mét này, hầu như toàn bộ cư dân lòng đất đều làm việc cho xưởng sắt lớn, hoặc là bị buộc chặt ở trên dây chuyền trên dưới xưởng sắt lớn, gián tiếp phục vụ cho xưởng sắt lớn. Xưởng sắt lớn, tên gọi chính thức, tập đoàn sắt đen, chủ tịch tập đoàn tên là Lệ Minh Huy, nói như thế nào đây, là gia nô ba họ, điển hình. Kẻ này sớm nhất không họ Lệ, mà là họ Hắc, là người tu tiên tầng dưới chót khốn cùng thất vọng, trên mặt đất không được người ta coi trọng, giống như còn lừa tài nguyên một số tông phái lớn nào đó, cùng đường, chỉ có thể trốn xuống lòng đất lăn lộn. Nhưng người này am hiểu nhất luồng cuối cùng đầu cơ, không biết qua lại như thế nào, để hắn nịnh bợ được một nhân vật lớn của Đông Phương gia, thậm chí còn bái đối phương làm nghĩa phụ, đổi họ từ Hắc thành Đông Phương, lắc mình biến hóa, biến thành Đông Phương Minh Huy. Có Đông Phương gia một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc làm chỗ dựa, Đông Phương Minh Huy tự nhiên ở thế giới lòng đất lăn lộn rất khá, không qua bao lâu đã cường thủ hào đoạt một chỗ mỏ hiếm có, trong mấy chục năm sau đó dùng các loại thủ đoạn vô sĩ không biết xấu hổ thâu tóm cùng mở rộng khắp nơi. Tạo thành tập đoàn sắt đen hôm nay ở thế giới trong lòng đất cũng có chút danh tiếng. Bản lãnh lợi hại nhất của kẻ này, chỉ sợ còn không phải thủ đoạn âm hiểm độc ác cùng tính cách ti tiện vô sĩ, mà là khứu giác vô cùng sâu sắc. Hắn ngửi được hương vị Đông Phương gia sắp sụp đổ, lại sớm một bước đầu phục Lệ gia, làm như cũ, bái một vị đại nhân vật Lệ gia làm nghĩa phụ, mang họ từ Đông Phương lại đổi thành Lệ, còn lấy ra cả đống tài khoản đen của Đông Phương gia, đó đều là chứng cứ hắn mấy chục năm qua khổ tâm vơ vét, giúp Lệ gia đã kích mạnh mẽ Đông Phương gia. Lại lấy ra lượng lớn tài sản, được chặt mồm nghĩa phụ mới. Cho nên, vô luận trên mặt đất gió cuộn mây vần như thế nào, kẻ này ở dưới lòng đất tiêu dao khoái hoạt mấy chục năm cũng sừng sững không ngã, nghiễm nhiên là thổ hoàng đế trong phạm vi ngàn dặm. Lệ Minh Huy nhận nghĩa phụ bái cha nuôi khắp nơi, những nghĩa phụ cùng cha nuôi kia tự nhiên cũng không phải kẻ ngốc, vô duyên vô cớ ai sẽ bịt mũi nhận đứa con trai lớn như vậy. Long Dương Quân giải thích, còn không phải coi trọng tiểu tử này hàng năm hiếu kính lượng lớn, lại có thể giúp người tu tiên trên mặt đất giành được lượng lớn lợi ích đến từ lòng đất. Bản thân Lệ Minh Huy xưa nay lấy cổ chày cũng có thể vắt ra nước trứ danh, ở trong hầu như toàn bộ người tu tiên dưới lòng đất cũng tính là một kẻ tàn bạo cùng khắc nghiệt nhất, làm việc ở trong mỏ cùng nhà xưởng cấp dưới tập đoàn sắt đen, tỷ lệ tử vong thậm chí vượt qua nhà xưởng cùng mỏ quặng trong lòng đất khác 30% trở lên. Phải biết rằng nơi khác đối đãi công nhân cùng thợ mỏ người vượng đã cực kỳ tàn khốc, hắn còn khốc liệt hơn 3 phần, đó là hình ảnh vô cùng thê thảm như thế nào, có thể nghĩ mà biết. Chờ sau khi hắn ở dưới sự ủng hộ của Đông Phương gia, chậm rãi mang xúc tu của tập đoàn sắt đen kéo dài đến trên dưới gần vạn mét, mấy trăm thành trấn dưới lòng đất, càng hoàn toàn khống chế địa vực u ám này, công nhân ban ngày ở trong nhà xưởng của nhà hắn chịu bóc lột. buổi tối trở về còn phải trả giá cao mua thức ăn tổng hợp cùng không khí nén nhà hắn cung cấp. Giá mấy thứ này đều cao hơn thành trấn khác ít nhất một nửa, nhưng phẩm chất lại thấp kém hơn rất nhiều, lại là một nhà độc đại, căn bản không có lựa chọn thứ hai, nếu ai dám buôn lậu thức ăn tổng hợp cùng không khí nén của nhà khác tiến vào. Vậy sẽ là kết cục đánh chết tươi, ném vào trong lò luyện địa nhiệt, hoàn toàn hóa thành tro bụi. Vì như thế, hung tợn vắt cạn mỗi một khối nham thạch dưới lòng đất cùng máu thịt mỗi một người vượng dưới lòng đất, kẻ này hàng năm mới có thể tích góp khoản hiếu kính to lớn, đưa cho đại nhân vật Đông Phương gia, duy trì dòng họ Đông Phương này. Sự kiện thiên ma hàng lâm suýt nữa bùng nổ ở địa bàn nhà hắn, cũng chẳng có gì lạ. Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, trong mấy chục năm qua, người vượng dưới lòng đất sinh hoạt dưới sự khống chế của tập đoàn sắt đen đã trải qua cuộc sống nước sôi lửa bỏng, mọi người đều sống không bằng chết, khổ không nói nổi. Nửa năm gần đây, mấy tầng diện địa chất cao thấp vùng này lại liên tiếp xảy ra động đất rất mạnh, sập mấy chục quặng mỏ lại hủy diệt vài nhà xưởng nguồn năng lượng, làm tiến độ sưu tập tài nguyên của tập đoàn sắt đen trì hoãn đi rất nhiều, cũng làm Lệ Minh Huy đau lòng không thôi, nổi trận lôi đình. Càng thêm khắc nghiệt áp bức công nhân dưới trướng. Mà phái Cách Tân cùng cao tầng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đấu tranh, càng cho Lệ Minh Huy một đòn nặng nề. Đúng, hắn là khứu giác linh mẫn, ở trước khi Đông Phương gia tộc sụp đổ liền kịp thời chạy trốn, thay đổi địa vị, nhưng bái cha nuôi là cần tiền, từ Phục Hưng, Đông Phương, đổi thành họ, Lệ càng cần nện xuống số tiền lớn, nếu không, người ta dựa vào cái gì phải nuôi hắn con chó này. Nghe nói hắn ước chừng tiêu hết một nửa tài sản đi mua các loại thiên tài địa bảo cùng hồng hoang cổ bảo hiếm thấy, mới khơi thông quan hệ Lệ gia, nhận một cha nuôi mới rất có quyền thế, còn vỗ ngực hướng cha nuôi mới cam đoan, nếu tiếp tục mang tập đoàn sắt đen giao cho hắn vận hành thao tác, trong vài năm tiếp theo, nhất định có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất càng nhiều tài nguyên cùng lợi nhuận hơn nữa. Lấy tính cách lòng tham không đáy của Lệ Minh Huy, tự dưng lấy ra một nửa tài sản, quả thực là moi tim hắn, rút gân hắn, rút cạn máu hắn. Tổn thất lớn như vậy, tự nhiên chỉ có thể tăng mức độ áp bức từ trên thân người vượng dưới lòng đất. Vì thế, mấy tháng gần đây, Lệ Minh Huy quả thực biến thành một con chó điên, phàm là thành trấn cùng nhà xưởng, tập đoàn sắt đen, nắm giữ, nhiệm vụ sản xuất ước chừng tăng gấp đôi, toàn bộ người vượng dưới lòng đất đều bất kể ngày đêm tăng ca, tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thậm chí tử vong tăng lên không chỉ 50%. Người vượng dưới lòng đất không phải chết mệt, thì xảy ra sự cố, chết không toàn thây. Một mặt khác, Vô Ưu giáo âm thầm phát triển, thế lực không ngừng bành trướng, cũng đạt tới bình cảnh sắp bại lộ, tiếp tục phát triển, khẳng định sẽ bị tập đoàn sắt đen phát hiện. So với ngồi chờ chết, không bằng chủ động tấn công, mặc dù vì đại đạo mà chết, cũng tốt hơn uất ức chết ở trong hầm mỏ sụp đổ hoặc là nhà xưởng nguồn năng lượng phát nổ. Bạo động lớn sắp xảy ra, bối cảnh chính là như thế, cái này thật sự không liên quan tới ta. Long Dương Quân cười khổ nói, trừ ban đầu truyền thụ người vượng dưới lòng đất Vong Ưu Quyết cùng bí pháp thông linh, ta chưa bao giờ can thiệp vận hành thao tác cụ thể Vô Ưu giáo, đặc biệt sau khi lấy thân phận Đông Phương Minh Nguyệt lên làm hội trưởng hiệp hội Liệp Yêu Sư, càng không cần thiết nhất lên quan hệ với những Vô Ưu giáo đồ nhất định bị tiêu diệt kia, cho nên ta chủ động giữ khoảng cách với bọn họ. Ta là thật sự không biết bọn họ ở dưới lòng đất bày ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không, mặc dù là vì dưỡng thương cùng chạy trốn, ta cũng sẽ không lựa chọn về nơi đây. Thời gian đã trôi qua mười mấy ngày, lấy thủ đoạn của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ cùng địa vị Lệ Linh Hải ở trong phái Cách Tân, bọn họ nhất định đã khống chế bề mặt thiên cực tinh thậm chí toàn bộ cực thiên giới, Vô Ưu giáo đồ ở bên dưới quậy như vậy, khẳng định sẽ bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ phát hiện, nói cách khác. Chúng ta lại phải đổi chỗ chạy trốn thôi. Lý Diệu nhíu mày, nói, ngươi đã là Vong Ưu Thiên Nữ, địa vị tôn sùng, chẳng lẽ không thể thuyết phục Vô Ưu giáo đồ, đừng lỗ mãng làm việc sao? Long Dương Quân lắc đầu nói, ta nói rồi, ta chưa từng can thiệp Vô Ưu giáo làm việc cụ thể, toàn bộ tổ chức, mưu tính cùng hành động, hết thảy là Đại Hộ Pháp, Vô Ưu giáo đang nắm giữ, Đại Hộ Pháp ở trong giáo địa vị cùng uy vọng đều cực cao, căn bản không ở dưới ta. Dù sao, ta chỉ là ban đầu truyền thụ cho bọn họ một ít pháp môn, sau đó liền rời khỏi nhiều năm, mà Đại Hộ Pháp mới là người một tay một chân mang Vô Ưu giáo mở rộng gấp 10. Huống chi, đối mặt tập đoàn sắt đen áp bách tàn khốc, mỗi ngày đều có vô số người vượng dưới lòng đất chết thảm ở trong nhà xưởng cùng hố mỏ, ta lại có lập trường gì đi ngăn cản Vô Ưu giáo đồ phản kháng. Lý Diệu trầm giọng nói, nhưng bọn họ nhất định sẽ không thành công, chỉ là chịu chết vô ích mà thôi. Long Dương Quân giật giật khóe miệng, thở dài nói, Lý Diệu ơi Lý Diệu, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao, vô luận là cổ thánh giới Bạch Liên giáo khởi sự, Hỗn Thiên Quân bạo loạn, hoặc là đế quốc chân nhân loại tổ chức tinh quang phản kháng, hay là vô ưu giáo khởi nghĩa sắp xảy ra, ai để ý rốt cuộc có thể thành công hay không? Chẳng qua, ngay cả chó chết trước khi bị người ta giết, cũng biết phải sủa vài tiếng, cắn mấy cái, phải chó cùng rứt dậu, con người chung quy không thể sống tới mức ngay cả chó cũng không bằng chứ. Lý Diệu siết chặt nắm tay, đáy mắt dần dần lóe ra ngọn lửa phẫn nộ, lặp đi lặp lại nhấm nuốt cái tên kia, tập đoàn sắt đen. Lệ Minh Huy. Như vậy, vô ưu giáo khởi nghĩa rốt cuộc có mục đích rõ ràng gì, giết chết Lệ Minh Huy sao? Giết chết Lệ Minh Huy tự nhiên là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là chiếm lĩnh một nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt trung tâm của tập đoàn sắt đen. Long Dương Quân nói, vô ưu giáo từ trong một chỗ di tích hồng hoang ở sâu trong lòng đất, đã đào móc ra một món cổ bảo có thể kịch liệt tăng phúc sóng điện não, làm sóng điện não phóng đại vô số lần, xuyên thấu tầng nham thạch dưới lòng đất, khuếch tán đến nơi cực xa. Nếu toàn bộ vô ưu giáo đồ đều tiến vào trạng thái thông linh, làm sóng điện não của nhau sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, lại thông qua máy khuếch đại sóng não siêu cấp này khuếch tán ra ngoài, liền vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến cư dân hơn 1.000 thành trấn phạm vi ngàn dặm, để mọi người đều quên đau khổ, lo âu cùng ưu sầu. Cùng nhau cảm nhận được diệt nhân dục, tồn chân lý, vĩnh hằng yên tĩnh, liền có khả năng mang quy mô vô ưu giáo nháy mắt mở rộng gấp trăm lần. Ha ha, kể từ đó, vô luận thành bại như thế nào, ít nhất có thể quậy oanh oanh liệt liệt, để mọi người sinh hoạt ở trên thiên cực tinh, thậm chí toàn bộ đế quốc đều biết đại đạo của bọn họ. Đại hộ pháp cùng toàn bộ vô ưu giáo đồ, đều là nghĩ như vậy. Chẳng qua, máy khuếch đại sóng não siêu cấp vận chuyển, cần tiêu hao con số thiên văn năng lượng. Chỉ có nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt quy mô lớn nhất dưới trướng tập đoàn sắt đen mới có thể duy trì, cho nên bọn họ cần chiếm lĩnh xưởng sắt lớn trước hết. Cái gì? Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, ngươi là nói bọn họ muốn ở trong một đêm chế tạo ra số lượng vô ưu giáo đồ nhiều hơn gấp trăm lần? Đúng vậy, nhắc lại lần nữa, chuyện không liên quan ta. Long Dương Quân làm lông mày cùng miệng mũi đều nhăn thành một cục, buồn rầu nói, bọn họ nhất định muốn chơi lớn như vậy, ta có cách nào? Lý Diệu nheo mắt, ngươi lo lắng chuyện này sẽ dẫn lửa thiêu thân, lại không muốn tự mình ra tay giải quyết, liền mang một đống tơ vò đá hết cho ta. Tuyệt đối đừng nói như vậy, ta không phải nói mãi rồi, ta đối với ngươi là không có chút giấu giếm nào cả. Buồn bực của Long Dương Quân biến hết thành mỉm cười, nếu không nói cho ngươi âm mưu to lớn này, vậy ta cùng Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, Thiên Ma Mạc Huyền những người này lại có gì khác nhau? Với lại, ta là thật sự rất tò mò ngươi sẽ làm sao, phá hủy máy khuếch đại sóng não siêu cấp, thậm chí giết chết đại hộ pháp cùng toàn bộ nòng cốt vô ưu giáo tự nhiên rất dễ dàng, nhưng ngươi tính làm như vậy sao? Thật sự phá hủy cùng giết sạch, sau đó thế nào? Lý Diệu trầm mặt tự hỏi nửa phút, nói, tập đoàn sắt đen là tình trạng gì, Lệ Minh Huy là cảnh giới nào? Ha ha, ta đã biết ngươi lại muốn xính anh hùng, nhưng lần này không có khả năng, thân thể của ngươi ăn không tiêu. Long Dương Quân nói, Lệ Minh Huy có thể tung hoành lòng đất mấy chục năm, trở thành thổ hoàng đế nắm giữ hơn trăm thành trấn, tự nhiên không phải hạng người vớ vẩn. Bản thân hắn là nguyên anh kỳ sơ giai kim tu song hệ chiến đấu cùng quản lý, dưới trướng càng nuôi dưỡng vô số kẻ bán mạng cùng hung cực ác, được xưng Hắc Thiết Môn, là nanh vuốt tập đoàn sắt đen mở rộng thế lực, tranh đoạt địa bàn. Gần đây trên mặt đất gió mây biến ảo, thế cục dưới lòng đất cũng cực kỳ khẩn trương. Lệ Minh Huy gã sợ chết này lại trả giá cao dẫn vào một bộ hệ thống phòng ngự tự động toàn bộ, chủ yếu là 5.000 con rối chiến đấu tiên tiến nhất. Nhắm chừng so với các thái hư chiến binh kia dưới trướng Tiêu Huyền Sách lúc phi tinh giới chi loạn còn mạnh hơn gấp 3. Ngươi nếu còn duy trì ở cảnh giới hóa thần kỳ, lại có một bộ cự thần binh hoàn hảo không tổn hao gì, đạn dược cùng nhiên liệu đều cực kỳ sung túc, bọn bán mạng cùng con rối chiến đấu kia tự nhiên đều không tính là gì cả, nhưng ngươi bây giờ thân thể phá tan tành. Thần hồn ảm đạm, cự thần binh cũng biến thành một đống sắt vụn, đánh giá tổng hợp. Ngươi còn có thể phát huy ra thực lực nguyên anh kỳ sao? Tính toán đâu ra đấy, ngươi thật có thể phát huy ra sức chiến đấu nguyên anh kỳ đi, lâm vào đại dương mênh mông 5.000 con rối chiến đấu cùng vô số tên liều mạng, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Vậy còn ngươi? Trang Lý Diệu khảm thật sâu vào môi, trong mắt tràn đầy hào quang chờ mong, ngươi có thể xử lý Lệ Minh Huy, đúng hay không? Vô luận muốn ta trả giá cái gì? Long Dương Quân vui vẻ, ta thật là có chút tò mò cấu tạo đại não của ngươi, làm sao đến bây giờ còn chưa làm rõ tình trạng nhỉ? Hai người chúng ta đều bị thương trình độ khác nhau, lại không có một chỗ căn cứ hậu phương ổn định để bế quan chữa thương, sửa chữa tinh khải cùng cự thần binh, và bổ sung đủ đạn dược cùng nhiên liệu. Mà ở đỉnh đầu chúng ta, đại ma đầu khủng bố nhất đế quốc chân nhân loại nghìn năm qua, đang mở to mắt tìm tòi tung tích chúng ta, chỉ cần bị hắn phát hiện dấu vết để lại, khẳng định là đội hình xa hoa ít nhất 3 năm 7 tên hóa thần, mười mấy 20 tên nguyên anh, hơn 100 tên kim đang giết đến đây. Chúng ta là Bồ Tát bùng qua sông bản thân khó bảo toàn, là con chuột qua đường mỗi người kêu đánh đó đại ca. Dưới tình huống như vậy, ngươi bảo ta một mình một ngựa khống chế cự thần binh, thiên tinh, cường hãn nhất đi xông vào chiến trận 5.000 con rối chiến đấu cùng người tu tiên ít nhất số lượng ngang nhau, còn phải ở trong vạn quân lấy đầu địch. Ngươi có phải quá để mắt ta, thực coi ta là thần ma chuyển thế hay không vậy? Xin lỗi, tiền thân của ta cũng chỉ là tiểu binh bình thường trong chiến tranh hồng hoang, được rồi, không phải tiểu binh, là bộ đội đặc chủng, thì sao? Ta cũng có thể mệt, có thể đổ máu, có thể bị thương, có thể chết đấy. Cự thần binh của ta một khi bị đánh nổ, cũng không chỗ nào để sửa đâu. Thiên tài địa bảo cùng đạn dược nhiên liệu ta mang theo đều rất có hạn, rất quý giá đấy. Thật sự xử lý Lệ Minh Huy, sau đó đưa tới đội hình đuổi bắt xa hoa của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ngăn cản như thế nào đây, dùng miệng của ngươi sao? Với lại, cho dù chịu muôn vàng vất vả xử lý Lệ Minh Huy, lại như thế nào, ngươi có thể ngăn cản Vô Ưu giáo dùng máy khuếch đại sóng não siêu cấp thực thi kế hoạch tẩy não quy mô lớn. Đừng nhìn ta, ta thân Lạc Vong Ưu Thiên Nữ, căn bản không có lập trường đi ngăn cản bọn họ làm như vậy. Lý Diệu há miệng thở dốc, lại mang nửa câu chuyện nuốt trở về. Nhìn đi. Long Dương Quân cười khổ nói, ngươi cũng phát hiện phiền toái một lần này không tầm thường nhỉ. Đại hộ pháp ở đâu? Lý Diệu nghiến răng, ánh mắt sáng ngời nói, ta muốn gặp hắn. Có thể, đại hộ pháp ngay trong một mỏ quặng cấp dưới tập đoàn sắt đen, chúng ta có thể đi theo đám giả nhân này cùng đi tìm hắn. Long Dương Quân nhún vai nói, nhưng, hắn là một Vô Ưu giáo đồ cực kỳ cuồng nhiệt, đối với đại đạo, quãng đi đau khổ, vĩnh hằng yên tĩnh, cực kỳ chân thành, ta nhắm chừng ngươi trừ phi chặt đầu của hắn, nếu không đừng nghĩ thuyết phục hắn buông bỏ kế hoạch. Vì sao? Lý Diệu hiếu kỳ nói, hắn đã hoàn toàn từ bỏ thất tình lục dục, trở thành con rối của chí thiện chi đạo sao? Không khác lắm. Long Dương Quân nói, đại hộ pháp vốn là một thợ mỏ bình thường dưới trướng tập đoàn sắt đen, sinh hai con trai một lớn một nhỏ, con trai lớn nhất theo hắn cùng nhau đào mỏ, con trai nhỏ lại thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã trí tuệ hơn người, có sức tính toán vượt xa bình thường, là hy vọng của một nhà già trẻ. Vì bồi dưỡng con trai nhỏ, đại hộ pháp và con trưởng của hắn cùng nhau đánh bạc tính mạng ở trong quặng mỏ giao tranh, hàng năm đều là công nhân biểu hiện xuất sắc nhất trong mấy trăm quặng mỏ cấp dưới tập đoàn sắt đen, thậm chí ở trong mấy chục lần thi đua đều đánh bại con rối đào mỏ tiên tiến nhất, được đồng nghiệp xưng là người sắt. Nhưng, ở lúc con trai lớn vừa mới tròn 20 tuổi, vì một khoản tiền thưởng lớn, bọn họ làm quá mức liều mạng, hoàn toàn chưa chú ý nguy hiểm đến, khi hầm mỏ sụp đổ đã không kịp chạy trốn, đại hộ pháp tuy may mắn thoát nạn, con trai lớn lại bị đập thành bánh thịt. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, không khỏi hỏi, sau đó thế nào? Bởi vì cha con đại hộ pháp là công nhân ưu tú nhất dưới trướng tập đoàn sắt đen, vì kích phát tính tích cực của thợ mỏ khác, mặc dù Lệ Minh Huy kẻ độc ác như vậy, cũng không thể không làm bộ làm tịch trấn an đôi chút, cho đại hộ pháp một khoản tiền trợ cấp xa xỉ. Long Dương Quân nói, sau đó, con trai nhỏ của đại hộ pháp cầm khoản tiền trợ cấp này đi thành trấn cao hơn một cấp, vào trường học chính quy, sau khi tốt nghiệp tiến vào văn phòng tập đoàn sắt đen làm việc, coi như là nhảy ra khỏi giai tầng của phụ thân cùng huynh trưởng, dựa vào đầu óc ăn cơm rồi nhỉ. Sau đó nữa, cả con trai nhỏ này vì cái gì hệ thống đào mỏ tự động hóa, thay đổi phiên bản hay là lỗ hổng xử lý gì đó, ở trước khi giới hạn chết tiến đến, dùng não quá độ, còn tiêm vào quá lượng dịch kiện não, vớ vẩn nào đó, bỗng nhiên vỡ mạch máu não, đột tử rồi. Lý Diệu cạn lời, nghĩ nghĩ, vợ thì sao, đại hộ pháp có lão bà chứ? Vốn là có, nhưng ở lúc hai con trai còn rất nhỏ đã chết, u ác tính dẫn tới khí quan cả người suy kiệt chết. Long Dương Quân nói, vợ của đại hộ pháp vốn cũng làm việc ở một nhà xưởng tinh luyện dưới trướng, tập đoàn sắt đen, ở lúc tinh luyện một loại kim loại hiếm, sẽ phóng ra khí độc trí mạng mạng tính, thi thố bảo hộ có chút không đến nơi đến chốn, cũng rất dễ dàng dẫn phát các loại tật bệnh. Có rất nhiều công nhân đều là kiểu chết giống với vợ của đại hộ pháp. Sau khi vợ chết, đại hộ pháp đã mang hai con trai coi là tất cả của sinh mệnh, vừa làm cha vừa làm mẹ, cứt đái mang hai đứa con trai nuôi lớn, không ngờ sẽ biến thành như vậy. Lý Diệu không thể nhịn được nữa, vỗ đùi, thế này cũng quá thê thảm rồi nhỉ. Rất kỳ quái sao? Long Dương Quân thản nhiên nói, trên sách giáo khoa tinh diệu liên bang các ngươi không phải luôn nói, ở dưới sự thống trị áp lực lớn của người tu tiên, người thường đều sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Một câu nhẹ nhàng trong sách, trong hiện thực chính là vô số ví dụ máu tươi đầm đìa như vậy đó. Người có cảnh ngộ giống đại hộ pháp, ở thế giới lòng đất nhiều đếm không xuể, nếu không ngươi cho rằng chí thiện chi đạo vì sao sẽ lưu hành như vậy, người nhiều như vậy đều muốn chủ động từ bỏ tình cảm cùng dục vọng. Cho nên, nếu ngươi thật sự gặp được đại hộ pháp, chuẩn bị nói như thế nào đây? Lão huynh à, cuộc sống thật ra vẫn tồn tại ánh sáng, chúng ta làm người cần nhìn về phía trước, những chuyện không vui trong quá khứ thì quên hết đi, kích động tình cảm cùng dục vọng của ngươi, tận tình hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đi, như vậy. Ta. Lý Diệu nắm xương ngón tay tới mức vang lên, rắc rắc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ nghĩ ra cách. Vậy ta chờ xem ngươi giải quyết chuyện này như thế nào. Long Dương Quân nhìn chằm chằm Lý Diệu, hoặc là, xem ngươi thành thành thật thật thừa nhận sai lầm, thừa nhận chí thiện chi đạo cũng có chỗ hợp lý của nó, là một trong các chính đạo đủ để cùng tu chân đại đạo, tu tiên đại đạo tạo thế vạt ba chân. Khi Lý Diệu cùng Long Dương Quân rời khỏi xe khoang đất to lớn, chỉ cảm thấy thế giới bóng tối quanh mình trở nên càng thêm thâm thúy, dữ tợn cùng đáng ghê tởm. Giống như là một tấm lưới sương mù màu đen tạo thành, xé như thế nào cũng không rách, bao phủ vô số người trong đó. Lại như là dạ dày của một con thú khổng lồ ngập trời, nhân loại chính là tiểu trùng trong bụng nó, trong nháy mắt đều sẽ bị nó ăn mòn cùng tiêu hóa, ngay cả chút xương cốt cũng sẽ không lưu lại. Diệu ca. Thấy hai người đi ra, Lệ Gia Lăng vội vàng lên đón, trước gọi Lý Diệu một tiếng, lại quy củ hướng Long Dương Quân thi lễ, Long tỷ tỷ. Ngoan. Long Dương Quân cười tủm tỉm nói, Diệu ca nhà ngươi xem bộ dạng đã gặp nan đề to lớn, mấy ngày nay ngươi tốt nhất ít đi quấy rầy hắn, không bằng thân cận nhiều hơn chút với Long tỷ tỷ, còn có thể cùng Long tỷ tỷ trao đổi một phen đại đạo thật sự. Qua bên khác chơi. Lý Diệu trừng mắt, ai nói ta gặp phải nan đề to lớn, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết, cho nên ngươi bớt xâm thực Lệ Gia Lăng thiếu niên tốt của đế quốc hồn nhiên vô tà như vậy. Nói đến đây, sâu trong cái hang thật lớn bỗng nhiên truyền đến tiếng ù ù, Lý Diệu hơi ngẩn ra, ném ánh mắt hồ nghi về phía Lệ Gia Lăng. Diệu ca. Lệ Gia Lăng có chút sợ hãi nhìn Long Dương Quân một cái, chỉ chỗ sâu trong hang, nhỏ giọng nói, Vô Ưu giáo đồ giao cho giả nhân một ít pháp bảo, không biết đang lén lút làm trò gì. Lý Diệu nhíu mày, nhìn quét Long Dương Quân. Long Dương Quân biểu môi, làm một cái động tác tay, mời. Ba người theo tiếng mà đi, liền nhìn thấy mười mấy Vô Ưu giáo đồ mặc áo choàng màu xám mang từng hòm pháp bảo nặng nề tháo dỡ ra, phân biệt giao tới trong tay người hắc giáp, người dạ dực và người hồng hoàng nóng lòng muốn thử. Đại bộ phận pháp bảo đều hiện ra màu nâu xám khuynh hướng nham thạch, như là những viên đá cuội thật lớn. Kỳ quái là, sau khi một bộ phận pháp bảo rơi xuống trong tay giả nhân, bị giả nhân cắn ngón tay bôi máu tươi, thế mà lại nở rộ ra những tia sáng màu vàng, lớp vỏ khuynh hướng nham thạch đều nứt nẻ, lộ ra bản thể tràn ngập khuynh hướng kim loại tương lai, lại là những món vũ khí đường cong mượt mà, tạo hình kỳ lạ, nhìn qua là biết uy lực vô cùng. Mà kết quả kiểm tra cũng thật sự là như thế. Từng món vũ khí ở sau khi kết cấu máy móc rắc rối phức tạp triển khai, như găng tay cùng đao kiếm bám vào trên cánh tay giả nhân, theo cánh tay vung vẩy, liền có những luồng hào quang lấp lánh gào thét lao ra, làm mang đá thật lớn cách vài trăm mét, đường kính 3-5 mét đều đánh vỡ nát, phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Quanh quẩn thật lâu không thôi ở trong hang. Thật mạnh. Đáy mắt Lý Diệu phát ra ngọn lửa hưng phấn cực kỳ mãnh liệt, hắn là luyện khí sư, mẫn cảm nhất đối với pháp bảo, liếc một cái liền nhìn ra những pháp bảo này chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa sức giật tương đối mỏng manh, còn có được thần thông nào đó tự động dẫn đường cùng công kích. Thích hợp nhất võ giả bình thường cùng người tu luyện cấp thấp sử dụng, quả thực là phân phối cho võ đấu đoàn thể quy mô lớn như quân đội. Chỉ là, pháp bảo sắc bén như thế, cho giả nhân chưa mở tâm trí sử dụng, không cảm thấy có chút phí phạm của trời sao. Lý Diệu ném ánh mắt hồ nghi về phía Long Dương Quân. Long Dương Quân mỉm cười, giải thích, ta sau khi rời khỏi lòng đất, Vô Ưu giáo đồ lại xâm nhập khai quật không ít di tích cùng chiến trường mấy vạn năm trước, thật sự để bọn họ tìm được không ít pháp bảo cổ đại. Chỉ là, pháp bảo ở trạng thái kích hoạt thường thường đều bị năm tháng ăn mòn, loang lổ vết gỉ, vỡ nát, không thể sử dụng. Mà những pháp bảo ở trạng thái hôn mê kia tuy hoàn hảo không tổn hao gì, lại cần sau khi nhỏ máu nhận chủ mới có thể kích hoạt cùng sử dụng. Ngươi là người trong nghề, tự nhiên biết cái gọi là nhỏ máu nhận chủ chính là kiểm tra gen thôi. Nếu là pháp bảo vương triều yêu tộc hơn một vạn năm trước luyện chế, thì chỉ có gen yêu tộc cùng hậu duệ yêu tộc mới có thể kích hoạt, nếu là pháp bảo đế quốc Tinh Hải luyện chế. Vậy vô cùng có khả năng chỉ có quân nhân cùng hậu duệ quân nhân thời đại đế quốc Tinh Hải mới có thể mở ra. Thế giới bên trên trải qua hơn vạn năm phát triển, các loại huyết mạch đều tạp giao lộn xộn, đã sớm bị pha loãng cùng biến dị không thành bộ dáng. Có rất nhiều pháp bảo vất vả khai quật ra không thể thông qua kiểm tra gen kích hoạt, chẳng phải đáng tiếc. Những giả nhân này sống ở sâu dưới lòng đất, lại cực ít trao đổi với bên ngoài, huyết mạch bọn họ tương đối thuần khiết, còn giữ lại đặc thù của gen một vạn năm trước, cho nên máu tươi bọn họ thường thường có thể kích hoạt pháp bảo người khác không thể kích hoạt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã nói mà, giả nhân dưới lòng đất tuy trời sanh tính dũng mãnh, nhưng dù sao tâm trí chưa mở, chưa chắc là chiến sĩ tốt nhất. Vô Ưu giáo đã thanh thế to lớn, nghĩ hẳn không thiếu mấy giả nhân này trợ trận, sao có thể ở thời điểm mấu chốt như thế, còn chia ra một cánh quân rảnh rỗi để vơ vét giả nhân. Thì ra là vì đạt được máu tươi hoặc là nói gen thuần túy của giả nhân, để mở khóa vũ khí ngủ say vạn năm, nói vậy thì thông rồi. Theo từng món pháp bảo uy lực cường đại phát ra huyền quang chói mắt, vô số cột nhũ cùng măng đá đều bị đánh tan tành, làm cả huyệt động đều đắm chìm ở trong những mảng mờ mịt sát khí tung hoành. Trong bóng đêm có vô số giả nhân hiện ra, trợn mắt há hốc mồm lại vô cùng cuồng nhiệt nhìn chằm chằm những thần binh lợi khí này. Đối với giả nhân mất đi tuyệt đại đa số lý tính, chỉ bảo lưu lại bản năng giết chóc mà nói, những thần binh lợi khí này không thể nghi ngờ hấp dẫn người ta hơn so với mọi thứ trên đời. Quỷ dị là, mặc dù trong lòng như đói khát, nhưng trên mặt những giả nhân này bao gồm Vô Ưu giáo đồ lại không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. Hết thảy bình tĩnh như giếng cổ, như là những cỗ máy được nhập vào chỉ lệnh giết chóc. Lý Diệu nói không nên lời rốt cuộc là loại trường hợp nào khủng bố hơn chút. Rốt cuộc là giả nhân giữ tận vẻ mặt phong phú, hung thần ác sát, cùng hung cực ác, hay là như bây giờ, tuy kỷ luật nghiêm minh, lại như cái xác không hồn, có một bộ thể xác nhân loại chỉ để cho có. Trong đầu bốc lên vô số ý niệm, không biết sao, bỗng ma xui quỷ khiến nghĩ tới cường giả máy móc ở trên Vũ Anh giới, khu vui chơi nghiệt thổ gặp được. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt. Quyền Vương không phải nhân loại, lại có thể sử dụng kho số liệu phát triển cao độ cùng cơ chế sàng chọn ưu hóa, mô phỏng ra hoàn mỹ tình cảm nhân loại thậm chí ý thức của mình, thường xuyên làm người ta quên nó gân thép xương sắt, lại coi nó thành nhân loại có máu có thịt. Những người trước mắt đều là nhân loại không hơn không kém, lại kiệt lực muốn quẳng đi máu thịt cùng thần hồn của mình, biến thành cỗ máy lạnh như băng. Máy móc muốn biến thành người, con người lại muốn biến thành máy móc. Rốt cuộc cái gì là máy móc, cái gì là người? Người là cỗ máy vô số tế bào tạo thành, có khác gì cỗ máy do sắt thép tạo thành sao? Nếu thật sự tồn tại văn minh máy móc, vậy văn minh nhân loại lại có khác biệt với nó sao? Diệu ca. Lệ Gia Lăng không tự chủ được tới gần Lý Diệu, dùng sức xoa xoa da gà trên cánh tay, nhỏ giọng nói, những kẻ này cho người ta cảm giác rất quỷ dị, quả thực như là người thánh minh đoạn tình tuyệt dục. Ta tình nguyện đối mặt người tu tiên cùng hung cực ác, cũng không muốn đối mặt những quái vật lạnh như băng không có tình cảm cùng nhân tính này. Ở cùng Lý Diệu lâu, tuy ngoài miệng không nói, nhưng Lệ Gia Lăng càng ngày càng không mang mình coi là người tu tiên, ít nhất không phải người tu tiên thuần túy. Lý Diệu trầm mặc. Ở trước khi moi tim móc ruột với Long Dương Quân, hắn đối với những kẻ không có thất tình lục dục, băng lạnh như máy móc cùng con rối này cũng không có chút hảo cảm nào, chỉ có 100% chán ghét cùng cảnh giác. Nhưng bây giờ, Lý Diệu thở dài, thấp giọng nói, không có người tu tiên cùng hung cực ác, lại lấy đâu ra người thánh minh đoạn tình tuyệt dục. Cái gì? Lệ Gia Lăng kinh ngạc nói, Diệu ca, ngươi nói cái gì? Không có gì. Lý Diệu siết chặt nắm tay, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhưng sâu trong đôi mắt thuần màu đen lại điểm hỏa hai ngọn lửa quật cường, giống như muốn dùng đốm lửa này, nổ tung thần hồn đóng băng của toàn bộ giả nhân cùng Vô Ưu giáo đồ. Hắn chăm chú nhìn bọn họ rất lâu, mới nói từng chữ một, chúng ta nhanh trở lại bên trên một chút, nhìn xem có thể mang đến cho thế giới vớ vẩn tuyệt luân này một ít thay đổi nào đó thôi. Khu 10.084. Khi Lý Diệu, Lệ Gia Lăng, Long Dương Quân cùng Vô Ưu giáo đồ mang theo lượng lớn giả nhân, quy y đại đạo về đến nơi đây, diện mạo thành trấn đã hoàn toàn khác lúc bọn họ đi xuống, có đầy một loại hương vị sẵn sàng ra trận. Khu 10.084 là một trong các thành trấn vô ưu giáo phát triển tốt nhất, hơn phân nửa cư dân đều là vô ưu giáo đồ, người còn lại cũng đều là kẻ đồng tình cùng người ủng hộ vô ưu giáo. Lần này vô ưu giáo không thể nhịn được nữa, quyết định bạo động, lật đổ tập đoàn sắt đen thống trị đối với mấy trăm dặm vuông, khu 10.084 tự nhiên xuất động toàn thành viên. Lúc đám người Lý Diệu trở về, cả tòa thành trấn đã bị một tầng mây mù màu vàng nhạt bao phủ, trong không khí tràn đầy mùi nồng đậm đến chảy mỡ, đó là dân thành trấn đang giết sâu đá, chế biến thịt khô làm quân lương. Về phần thằng lằn đỏ là không nỡ giết tiếp, đó đều là chiến mã, tốt nhất, có thể võ trang trấn dân thành, kỵ binh lòng đất, cỡ trong hầm mỏ dịch chuyển 360 độ chuyển động tự nhiên, bù lại được một chút thiếu sót về sức cơ động. Trong từng cây cột đá rỗng thật lớn, vô số thanh niên trai tráng nối đuôi nhau đi ra, đều khoanh chân ngồi như tượng điêu khắc đá lạnh lùng, chăm chú nhìn ánh sáng ảm đạm mà hư ảo kia ở đỉnh đầu, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm, lại là ùng ùng tiến vào trạng thái thông linh, không biết là đang tiến hành tẩy não thông thường hay là động viên trước khi khai chiến. Động viên trước trận chiến vốn nên là thời khắc dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào nhất, nhưng bao phủ ở trong ngoài thành trấn lại chỉ có tối tăm cùng tử khí lặng nề nói không nên lời, làm Lý Diệu trong cơn hoảng hốt sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng đây là vô số con rối chiến đấu được lần lượt kích hoạt. Ngay cả bọn nhỏ cũng bị không khí ngưng trọng mà nặng nề dọa, không dám cười vui cùng ca hát nữa, lại không biết đã trốn tới nơi nào. Một màn này làm tâm tình Lý Diệu nặng nề, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn muốn giúp những người hoàn toàn mất đi hy vọng, cho nên hoàn toàn không tin thế giới này bao gồm chính mình, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Như là bị nhốt vào một căn phòng sắt không có cửa sổ cùng cửa chính, kính không kẽ hở, ngoài căn phòng sắt còn điểm hỏa hừng hực, không tìm thấy một tia hy vọng đánh vỡ nào cả. Có lẽ, Long Dương Quân là đúng, chiến đấu sau khi tới Tinh Hải Trung ương, hoàn toàn không giống với hắn chiến đấu ở biên thùy Tinh Hải. Một lần này, hắn cần đối kháng không phải kẻ địch cụ thể nào đó, không phải bốn đại tuyển đế hầu, không phải Đông Phương Vọng, không phải Lôi Thành Hổ, không phải Long Dương Quân, không phải Lệ Linh Hải, thậm chí cũng không phải Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, mà là toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới đổi trắng thay đen, vặn vẹo biến hình. Vớ vẩn tuyệt luân. Một lần này, hắn còn có thể thắng sao? Hoặc là nói, hắn còn có thể vô cùng may mắn, nhận được đại đa số người giúp sao? Tuy nói với Lệ Gia Lăng Phi thường chém đinh chặt sắt, nhưng khi trở lại cột đá chữa thương của mình một chỗ, Lý Diệu lại phi thường hiếm thấy có chút mê mang. Khách quý, mời dùng cơm. Ngay tại lúc Lý Diệu tâm phiền ý loạn, có chút bó tay hết cách, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa cực có quy luật. Cô gái trước kia đưa cơm cho bọn họ một lần nữa xuất hiện, vẫn là vẻ mặt âm u lạnh lẽo, nghiêm túc, từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm, trước hành lễ sơ qua, lại mang một khay thức ăn đặt tới trước mặt Lý Diệu, như là một cỗ máy thiết kế tinh vi. Nhưng, so với hôm qua, băng sương trên khuôn mặt của cô ngược lại đã thoáng buông lỏng chút. Có lẽ là Lý Diệu không ngại vất vả sửa chữa hệ thống tuần hoàn không khí, làm cô cảm giác được Lý Diệu khác biệt nhỉ. Trong lòng Lý Diệu có chuyện, cũng chưa để ý cô gái mơ hồ thay đổi, chỉ nói tiếng cảm ơn, liền tự mình cân nhắc một bước tính toán tiếp theo. Nào ngờ một lúc sau cô gái cũng chưa rời khỏi, lại lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn. Có chuyện gì? Lý Diệu ngẩng đầu, tò mò đánh giá cô gái, lại thấy cái nón rộng thùng thình che phủ, là một vẻ mặt muốn nói lại thôi, thế này ngược lại hoạt bát hơn so với cổ máy lạnh như băng rất nhiều. Xem ra cô gái này gia nhập vô ưu giáo còn chưa quá lâu, chưa hoàn toàn tẩy đi tình cảm cùng năng lực biểu đạt tình cảm, trong lòng Lý Diệu thoáng buông lỏng, mỉm cười nói, đừng sợ, có chuyện gì cứ nói đi, lại có pháp bảo hỏng cần sửa phải không? Hay là ngươi muốn học tập bản lãnh sửa chữa hệ thống tuần hoàn không khí? Vậy cũng không có vấn đề gì. Không phải. Cô gái do dự rất lâu, vẫn tháo cái nón xuống, thuận tiện cũng tháo xuống mặt nạ lạnh lùng của mình, trừng lớn con mắt đen nhánh tỏa sáng nhìn Lý Diệu, lấy dũng khí hỏi, ta chỉ là muốn hỏi, khách quý là tới từ trên mặt đất rất cao sao? Lý Diệu cười, không sai, ta quả thực đến từ mặt đất, nói chuẩn xác hơn, là đến từ vũ trụ so với mặt đất càng cao hơn, ta tên Lý Diệu, ngươi tên là gì? Theo lý thuyết, hắn nên báo một cái tên giả. Nhưng không biết vì sao, đối mặt cô gái dưới lòng đất chủ động tháo mặt nạ lạnh như băng này, hắn cũng không muốn bọc quá nhiều ngụy trang, tên thật thì tên thật đi, mặc dù thực bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tìm được lại như thế nào, thật sự đánh bạc tính mạng chơi một hồi, cho dù là chết, hắn cũng sẽ kéo Vũ Anh Kỳ chung cùng. Ta tên Băng Băng, cô gái nói. Thế giới dưới lòng đất nóng khắc nghiệt không chịu nổi, nhiệt độ động cái ở 5-60 độ trở lên, khối băng do phù trận làm mát ngưng kết mà thành, quả thực là nhu yếu phẩm sinh tồn, cho nên rất nhiều người dưới lòng đất trong tên đều mang chữ băng, ở trong rất nhiều châm ngôn dưới lòng đất, băng đều có ý tứ bình an cùng các tường. Băng Băng coi như là cái tên dưới lòng đất tương đối thông thường. Băng Băng có chút lo sợ bất an nói xong, nhìn trộm vẻ mặt Lý Diệu, thấy đại nhân vật tới từ mặt đất này chưa tức giận, ngược lại mỉm cười cổ vũ cô tiếp tục nói, lúc này mới vào góc áo nói, khách quý đã đến từ mặt đất, hẳn là từng nhìn thấy mặt trời thật sự nhỉ. Người khác đều nói ánh sáng mặt trời so với một vạn đóa hỏa diễm hoa tụ lại cùng một chỗ còn lóng lánh hơn, điều đó rốt cuộc là thật hay giả vậy? Ta thật sự là hoàn toàn không tưởng tượng được bộ dáng của mặt trời. Cái đó tự nhiên là thật. Lý Diệu không khỏi cười nói, đâu chỉ một vạn đóa hỏa diễm hoa, mặt trời thời điểm mãnh liệt nhất, quả thực so với 100 vạn đóa hỏa diễm hoa đồng thời nở rộ còn lấp lánh cùng huy hoàng hơn, ta cũng không miêu tả được cái đó rốt cuộc đẹp bao nhiêu. Nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó, ngươi cũng có cơ hội đi lên mặt đất, tận mắt thấy mặt trời, ngắm nhìn trời xanh mây trắng cùng ước vạn ngôi sao. Như vậy sao? Băng Băng cắn môi, hướng Lý Diệu vái một cái thật sâu, cảm ơn khách quý. Miệng nói cảm ơn, nhưng bước chân vẫn bất động, vẻ mặt trở nên càng thêm rối rắm, giống như cô cũng không biết có nên tiếp tục hỏi hay không. Không đúng. Lý Diệu là người cỡ nào, ngay cả bọn Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Lữ Túy cũng chưa chắc lừa nổi hắn, tâm tư của một tiểu cô nương tự nhiên không thể gạt được ánh mắt hắn. Băng Băng, thứ ngươi thật sự muốn hỏi không phải mặt trời trên mặt đất, mà là việc, đúng hay không? Nếu đúng, vậy cứ yên tâm lớn mật hỏi đi, nếu ca ca biết, nhất định nói cho ngươi. Cảm ơn quý Lý Diệu ca ca. Băng Băng được Lý Diệu cổ vũ, lá gan lại to thêm ba phần, trên mặt rốt cuộc hiện ra sương mù thấp thỏm lo âu, mang vấn đề vẫn luôn quanh quẩn trong lòng ném ra, Vô Ưu Giáo lập tức phải đi mặt đất đánh trận, nghe nói đó là chiến tranh thật sự, hoàn toàn khác chúng ta bình thường phòng ngự giả nhân đánh nhỏ quậy nhỏ. Ba ba mụ mụ của ta cũng phải ra trận giết địch. Lý Diệu ca ca, ngươi đã đến từ mặt đất, nhất định từng trải qua chiến tranh thật sự nhỉ? Thứ đó rốt cuộc có bộ dáng gì? Chúng ta có thể thắng không? Ba ba mụ mụ của ta sẽ có việc gì không? Vấn đề này làm Lý Diệu hơi ngẩn ra, tỉ mỉ đánh giá cô gái tên là Băng Băng. Cô gái ước chừng 14-15 tuổi, chính là lứa tuổi nằm giữa trẻ con cùng trưởng thành. Trên mặt mặc dù có sự lạnh lùng, đoạn tình tuyệt dục, nhưng như là một tầng vỏ băng mỏng manh treo lên. Dưới lớp băng nứt nẻ, lại là nhân tính biểu lộ chân tình. Thứ nào đó ở đáy lòng Lý Diệu bị xúc động, nhẹ nhàng hỏi, Băng Băng, ngươi không muốn cha mẹ đi đánh trận sao? Ta không biết. Băng Băng do dự một lát, đáy mắt toát ra sự mê man không tan, thôn trấn chúng ta trước kia đánh trận với giả nhân, cũng từng đánh với thôn trấn khác. Nhưng đó đều là nhiều nhất mấy trăm người đánh với nhau, đã chết rất nhiều người. Ta từng thấy một ít người chết, đều là bộ dáng thất khiếu đổ máu, thủng bụng đứt ruột, tay chân đều bị đè ép, rất khủng bố. Nghe nói lần này có mấy chục mấy trăm người, mấy trăm người phải cùng nhau đánh trận, ta không tưởng tượng được cái đó rốt cuộc là bộ dáng gì, ta sợ ba ba mụ mụ cũng biến thành bộ dáng rối tinh rối mù, sợ bọn họ không về được nữa. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, những lời này, ngươi từng nói với ba ba mụ mụ chưa, bọn họ vì sao nhất định phải đi đánh trận? Nói rồi. Băng Băng dùng sức gật đầu, nói, nhưng bọn họ lại nói, bọn họ không thể không đi đánh trận, bởi vì Vong Ưu Thiên Nữ và Đại Hộ Pháp đều nói cho bọn họ chúng ta là người, con người không nên cả đời đều sinh hoạt ở sâu trong lòng đất không có ánh mặt trời, trải qua loại cuộc sống lo lắng hãi hùng, tràn ngập sợ hãi, không bằng heo chó này. Chúng ta nên sinh hoạt ở dưới mặt trời thật sự cùng trời xanh mây trắng, ít nhất cả đời này, nên đi đến trên mặt đất liếc mắt qua một lần bộ dáng của mặt trời. Mà muốn lên mặt đất đi thấy mặt trời, thì chỉ có đánh trận, mang vỏ quả đất dày mấy vạn mét ngăn cản ở đỉnh đầu chúng ta, hết thảy đều lật tung lên. Ba ba mụ mụ nói những lời này, ta đều nghe không hiểu, hỏa diễm hoa rõ ràng đã rất đẹp rồi nha, mặt trời thực sự đẹp như vậy sao, đáng giá chết người nhiều như vậy để nhìn nó sao? Ta nói với ba ba mụ mụ ta rất sợ hãi, hỏi bọn họ có thể đừng đi hay không, bọn họ lại nói, chỉ cần ta niệm Vong Ưu Quyết nhiều một chút, hết sức chăm chú, hết sức chuyên chú niệm, rất nhanh sẽ không sợ nữa, cái gì cũng sẽ không sợ. Lý Diệu hơi động tâm, nhìn cô gái càng lúc càng nồng đậm ưu sầu, nói, nhưng ngươi chưa niệm tốt vong ưu quyết, đúng hay không? Trên mặt Băng Băng nhất thời toát ra một tia nhăn nhó mất tự nhiên, ấp a ấp úng nói, ta có ngoan ngoãn niệm vong ưu quyết, mỗi ngày lúc người lớn tu luyện, ta và các bạn nhỏ đều cùng nhau chăm chỉ niệm theo, nhưng không biết vì sao, ta trước sau không thông suốt thế nào cả, học sẽ không tập trung tinh thần, hoàn toàn đầu nhập vào, có lẽ ta không biết có nên biến thành bộ dáng bây giờ của ba ba mụ mụ hay không nhỉ? Lý Diệu nhíu mày nói, ngươi không thích bộ dáng bây giờ của ba ba mụ mụ. Ta cũng không biết. Băng Băng chần chờ một lát, vẫn nhẹ nhàng lắc đầu nói, bộ dáng bây giờ của ba ba mụ mụ là có chút cổ quái, mỗi ngày không phải không nói một lời đi tới đi lui, thì lạnh như băng khoanh chân mà ngồi, niệm đi niệm lại vong ưu quyết, bằng không là giống như măng đá cắm ở ven đường, nhìn ánh sáng ở đỉnh đầu sững sờ, ngay cả lúc nói chuyện với ta. Cũng không có độ ấm gì, hoàn toàn khác với quá khứ. Nhưng ta cũng không thích bộ dáng quá khứ của bọn họ. Quá khứ, bọn họ mỗi ngày đều mặt mày đau khổ, than thở, chẳng những thường xuyên cãi nhau, còn thường xuyên giận dữ đối với ta, thậm chí hung hăng đánh vào mông ta. Ta lại chưa bao giờ trách bọn họ, bởi vì ta trưởng thành, hiểu chuyện rồi, biết bọn họ mỗi ngày làm việc gian khổ bao nhiêu, đau khổ bao nhiêu, có điều lo lắng không hết và nan đề quyết giải không hết, có đôi khi ta ngủ mơ mơ màng màng, còn có thể nghe được mụ mụ lén lúc khóc. Ít nhất bây giờ, ở sau khi tu luyện vong ưu quyết, ba ba mụ mụ không bao giờ cãi nhau nữa, không bao giờ than thở nữa, không bao giờ lén lúc khóc nữa, hơn nữa trong mắt bọn họ đều có thêm một loại ánh sáng, lúc theo mọi người cùng nhau niệm vong ưu quyết, đã có thêm loại tinh thần ta nói không nên lời. Cho nên ta nghĩ, cuộc sống như bây giờ, có lẽ đối với bọn họ là tốt nhất. Ta chỉ là không biết, ta có nên giống bọn họ hay không, quên tất cả chuyện không vui, cũng quên toàn bộ chuyện vui vẻ. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, không khỏi ngồi xuống, ngang với cô gái, sinh hoạt ở nơi như vậy, ngươi còn có chuyện gì vui vẻ sao, có thể nói cho ca ca nghe một chút không? Có. Băng Băng nở rộ ra nụ cười từ đáy lòng, có lẽ là bởi rất lâu không cười, nụ cười này như là một nửa nụ hoa chờ nở, ngươi biết không, Lý Diệu ca ca, ở sâu trong một khe hở rời khỏi thôn trấn hai dặm, sinh trưởng một loại hỏa diễm hoa màu tím, bên trong nhụy hoa của nó sinh trưởng một loại côn trùng rất nhỏ, so với con kiến còn nhỏ hơn. Chúng ta đều gọi nó là hoa lại tử. Hoa lại tử vốn không có màu sắc, nhưng chỉ cần dùng sức lay động, nó sẽ dùng sức vỗ cánh, tỏa sáng ra hào quang đủ mọi màu sắc, rất đẹp. Quá khứ, trước khi vô ưu giáo tới, mấy bạn nhỏ chúng ta thích nhất đi bắt hoa lại tử, chúng ta bắt rất nhiều hoa lại tử, nắm ở lòng bàn tay dùng sức lay động, lại dùng sức thổi một hơi, qua, mấy trăm con hoa lại tử cùng nhau bị chúng ta thổi tỏa ra giữa không trung, giống như là lửa khói. Chúng ta thường xuyên so xem ai thổi ra lửa khói đẹp nhất, thủ pháp lay động còn có lực thổi đạo đều rất quan trọng, ta mỗi lần đều có thể thổi ra lửa khói lớn nhất, đẹp nhất. Nhớ có một lần, chúng ta tìm một cái hang sâu nhất, tối nhất lại rộng rãi nhất đi thổi hoa lại tử, mười mấy bạn nhỏ cùng nhau mang hoa lại tử thổi tới vách hang, cả cái hang đều bị chúng ta chiếu sáng lên, đó là thứ đẹp nhất ta đời này từng thấy. Chúng ta ngắm tới mức mê mẩn, quên cả thời gian, thẳng đến khi người lớn tới tìm, trở về tự nhiên hết thảy đều ăn đòn, cả thôn trấn đều là tiếng bốt bốt, ngày hôm sau ai cũng không ngồi được, chỉ có thể dạng chân đi đường, ha ha. Băng Băng càng nói càng kích động, trên mặt nổi lên hai mảng đỏ ửng, nào còn có chút bộ dáng lạnh lùng, rõ ràng là tiểu cô nương ngây thơ rực rỡ, tinh quái thôi. Còn có, Lý Diệu ca ca ngươi biết không, măng đá ở sâu trong lòng đất là có hương vị, chua ngọt đắng cay mặn, cái gì cũng có, đặc biệt một loại măng đá băng băng, nhuận nhuận, lạnh lạnh, chúng ta gọi nó là cam thạch, lúc nóng nhất, mọi người đều thích ôm cam thạch, ngủ, thoải mái nhất. Băng Băng mở ra máy hát, như là nước lũ tràn đê không thể vãn hồi, đáy mắt phát ra hào quang long lanh, còn có, ở trong rất nhiều di tích đều có thể tìm được cục đá có rất nhiều lỗ, thổi một hơi, có thể phát ra tiếng rất êm tai, nếu mang lỗ khác nhau bịt lại, thanh âm còn có biến hóa cao thấp, chúng ta gọi nó là âm loa. Mấy chục con âm loa cùng nhau thổi lên, lại thả một vốc hoa lại tử ra ngoài, nằm ở trên cam thạch lẳng lặng nghe, lẳng lặng ngắm, qua, đây là chuyện ta vui vẻ nhất. Trước mắt Lý Diệu, giống như thật sự ở sâu trong bóng tối vô tận hiện ra một hình ảnh xa hoa, lại hết sức rực rỡ, nghe được xen lẫn ở trong tiếng âm loa, tuyệt vời tiếng cười như chuông bạc của bọn nhỏ, không khỏi có chút hoảng hốt. Băng Băng bẹp miệng, thấp giọng nói, bạn tốt nhất của ta cũng tên là Băng Băng, mọi người đều gọi cô ấy là Đại Băng Băng, bảo ta Tiểu Băng Băng, ta thả hoa lại tử lợi hại nhất, Đại Băng Băng thổi tâm loa, lợi hại nhất, cô ấy có thể thổi mấy trăm khúc, đều là khúc rất lâu trước kia lưu truyền tới nay. Mọi người đều thích nghe cô ấy thổi, thậm chí ngay cả hoa lại tử ta thả ra cũng thích, mỗi lần hai ta phối hợp, cô ấy thổi âm loa, ta thả ra hoa lại tử đều nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp vô cùng. Nhưng, ba ba của cô ấy có lần đi di tích nhặt móp, bị yêu thú ăn, về sau cô ấy liền luôn rất nghe lời mụ mụ của cô ấy, rất nghiêm túc tu luyện, vong ưu quyết, không bao giờ ra ngoài đi chơi cùng chúng ta nữa, cũng chưa từng thổi âm loa nữa. Ta có một lần đi tìm cô ấy, cầu cô ấy theo chúng ta cùng đi chơi, đi thổi âm loa, thả hoa lại tử, cô ấy nói đã mang toàn bộ khúc đều quên hết rồi. Ta rất đau lòng, lại càng không muốn trở nên giống với Đại Băng Băng, ta không muốn quên thả hoa lại tử như thế nào, vĩnh viễn cũng không muốn quên. Mỗi lần mọi người trong thôn trấn tụ tập một chỗ tu luyện vong ưu quyết, trong đầu ta tràn đầy đều là chuyện thả hoa lại tử, thổi âm loa, còn có đi liếm đủ loại măng đá, đại khái chính bởi vì như vậy, các đồng bạn đều học xong vong ưu quyết, ta lại học mãi không hiểu nhỉ. Lý Diệu im lặng, nhìn áo choàng màu xám trên người cô gái nói, rõ ràng không muốn tu luyện vong ưu quyết, ngươi vẫn gia nhập vô ưu giáo, vì sao, có người bắt buộc ngươi sao? Bắt buộc? Không có nha. Băng Băng mở to mắt nói, bởi vì vô ưu giáo đều là người tốt, cũng là người duy nhất từ bên trên xuống dưới giúp chúng ta nha. Thôn trấn chúng ta nghèo khổ như vậy lại hẻo lánh như vậy, trước kia vô luận gặp tai họa gì, cũng chưa từng có ai xuống giúp chúng ta, nghe nói, người ngẫu nhiên từ phía trên xuống dưới đều rất hung ác, ai gặp bọn họ đều sẽ xui xẻo. Chỉ có vô ưu giáo là thật tâm thực lòng giúp chúng ta, ở lúc chúng ta gian nan nhất, là bọn họ từ thế giới phía trên mang đến tinh thạch nhiên liệu cùng không khí nén, giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, bọn họ không có lấy một chút sự ngạo mạn cùng hung ác của người bên trên, nói mọi người đều là huynh đệ tỷ muội ngang hàng. Theo chúng ta cùng ăn cùng ở, nói cho chúng ta biết rất nhiều chuyện thế giới bên trên, lại giúp chúng ta mở đường hầm, gia cố vách đá, sửa chữa pháp bảo, chống đỡ yêu thú cùng giả nhân xâm nhập, rất nhiều vô ưu giáo đồ vốn không quen biết đều hy sinh tính mạng vì thôn trấn chúng ta, liền chôn ở chung quanh thôn trấn chúng ta. Tiếp tục thủ hộ chúng ta đấy. Vô ưu giáo đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta gia nhập vô ưu giáo không phải đương nhiên sao? Với lại, tuy sau khi tu luyện vong ưu quyết, thì không biết thổi âm loa cùng thả hoa lại tử, nhưng cũng thực sự không còn phiền não cùng đau khổ nha, hơn nữa nếu mọi người cùng nhau ngâm sướng vong ưu quyết, còn sẽ dẫn tới cái gì? Cái gì cộng hưởng, sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn, cường tráng hơn, lợi hại hơn đó. Lý Diệu ca ca, ngươi không phải khách quý vong ưu thiên nữ mang đến sao, sao có thể không biết những thứ này, chẳng lẽ ngươi không phải hộ pháp tôn giả của vô ưu giáo sao? Đối mặt ánh mắt trong suốt cùng chất vấn như lẽ đương nhiên của cô gái, Lý Diệu quả thực có chút xấu hổ vô cùng, sửng sốt rất lâu mới chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, không phải, ta không phải hộ pháp tôn giả của vô ưu giáo, ta là người tu chân. Người tu chân. Băng Băng chớp mắt thật lâu, nâng cằm hỏi, đó là cái gì? Định nghĩa về người tu chân, Lý Diệu trong nháy mắt có thể nói ra hơn 80-100 điều, nhưng ở dưới ánh mắt trong suốt như nước của cô gái lòng đất chăm chú nhìn, hắn bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô, không phun được nửa lời, suy nghĩ hồi lâu, mới gian nan nói, Băng Băng, ngươi nghe ta nói, ngươi có từng nghĩ? Thế giới vốn không nên là bộ dạng này, cuộc đời của ngươi cũng không nên là thế này hay không? Mảnh thiên địa này đã không nên là hắc ám cùng tàn bạo như lúc bị người tu tiên thống trị, nhưng cũng tuyệt không nên đoạn tình tuyệt dục, lạnh lùng, mọi người đều mất đi năng lực cười vui cùng ca hát như vô ưu giáo. Thế giới nên là, hơn nữa có thể là một bộ dáng khác, là kẻ mạnh bảo hộ kẻ yếu ủng hộ kẻ mạnh, mọi người đều dắt tay sóng vai đối kháng tất cả vấn đề xuất hiện trong văn minh tiến hóa, sải bước sang bằng toàn bộ gian nan hiểm trở, là mọi người đều mang hết khả năng sáng lên nóng lên. Ở trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo lưu lại ấn ký lóng lánh nhất của chúng ta. Ở trong một thế giới như vậy, nữ hài tử như ngươi không nên mặc áo choàng xám xịt, trút ở sâu trong lòng đất áp lực buồn khổ, muốn sống sót cũng chỉ có một con đường liều mạng chăn nuôi sâu đá, cả đời này cũng không thấy được mặt trời thật sự, càng đừng nói ức vạn tinh tú lóng lánh. Không, không nên là như vậy. Ngươi nên không lo nghĩ, vui vẻ sinh hoạt ở dưới trời xanh mây trắng, ít nhất là sinh hoạt ở trong điểm định cư nhiệt độ thích hợp, có được không khí, nguồn nước cùng thức ăn sạch sẽ, ngươi nên tiếp nhận giáo dục tốt nhất, khai quật bản thân cùng tương lai vô hạn khả năng. Trong tương lai, ngươi có thể tự do lựa chọn trở thành bác sĩ, giáo sư, quân nhân, công trình sư hoặc là bất cứ nghề nào ngươi thích. Nếu ngươi phi thường thích hoa lại tử, ngươi có thể trở thành học giả côn trùng, cả đời nghiên cứu hoa lại tử. Ngươi muốn ca hát thì ca hát, ngươi muốn nhảy múa thì nhảy múa, ngươi muốn làm càn tiêu xài thanh xuân như thế nào cũng có thể. Hơn nữa cha mẹ của ngươi cũng vậy, cho nên cho dù bọn họ chưa bị tẩy não, cũng sẽ tuyệt đối không ở nửa đêm vụng trộm khóc. Băng Băng trợn mắt há hốc mồm mà nghe, trên mặt tràn ngập mê hoặc cùng sợ hãi, lẩm bẩm, cái này sao có khả năng? Sao có thể có thế giới như vậy, sợ không phải đang nằm mơ chứ? Không sai, đây là một giấc mơ, một mộng tưởng, một cái thế giới mộng ảo có lẽ cần thật lâu về sau mới có thể thực hiện. Lý Diệu chỉ mình nói, mà người tu chân chúng ta, chính là người thề nhất định phải khiến thế giới mộng ảo như vậy, buông xuống trong vũ trụ hiện thực. Băng Băng cái hiểu cái không, thật cẩn thận quan sát vẻ mặt Lý Diệu, rụt rè hỏi, cho nên, Lý Diệu ca ca cũng là người tốt à? Người tu chân so với vô ưu giáo còn tốt hơn sao? Tuyệt đối. Lý Diệu kiên định nói, tốt hơn 100 lần. Vậy vì sao? Băng Băng cúi đầu, có chút u oán hỏi, Lý Diệu ca ca mang người tu chân nói tốt như vậy, vậy vì sao mấy trăm năm qua mãi không có người tu chân xuống giúp chúng ta chứ? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời, nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, cuối cùng than nhẹ một tiếng, chỉ có thể thành thành thật thật thừa nhận nói, không sai, Băng Băng ngươi phê bình đúng, người tu chân ở ngàn năm qua thật sự là quá suy yếu, biểu hiện quá kém, thậm chí ngay cả lý tưởng của chúng ta cũng bởi vì quá mức xa xôi và tốt đẹp, bị vô số người coi là nói dối cùng trò cười. Cho nên, dưới lòng đất thiên cực tinh có nhiều tín đồ chí thiện chi đạo như vậy, cái này là quá bình thường. Thân là một người tu chân đến chậm, cái gì cũng chưa làm cho các ngươi, ta căn bản không có tư cách đi phê phán toàn bộ mọi người tín ngưỡng chí thiện chi đạo, thậm chí không có lý do đi bác bỏ kẻ tổ chức vô ưu giáo cùng gián điệp thánh minh lẻn vào sâu trong lòng đất, ít nhất bọn họ vẫn đang kiên định làm việc. Ở trong năm tháng dài lâu không có người tu chân đau khổ đối kháng người tu tiên. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, quá khứ các ngươi những người sinh hoạt ở chỗ sâu nhất của lòng đất, trừ bị người tu tiên áp bách, vô thanh vô tức chết đi, cũng chỉ có một con đường gia nhập vô ưu giáo, tu luyện vong ưu quyết, tín ngưỡng chí thiện chi đạo. Các ngươi căn bản không có lựa chọn. Nhưng bây giờ, các ngươi có lựa chọn thứ ba, một lựa chọn tốt hơn. Người tu chân đã trở lại tinh hải trung ương, để bù lại sai lầm ngàn năm trước chạy trối chết. Cho nên, tin tưởng ta, vô luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng dễ dàng vứt bỏ những thứ ngươi coi như trân bảo, đừng vứt bỏ ký ức bắt hoa lại tử cùng thổi âm loa, đừng quên cười vui như thế nào cùng khóc như thế nào, rồi có một ngày, ngươi sẽ thấy được mặt trời thật sự. Ngươi cũng sẽ ở dưới trời xanh mây trắng nhẹ nhàng nhảy múa cùng lớn tiếng ca hát. Ta, còn có toàn thể người tu chân giống với ta, đều sẽ huyết chiến đến cùng vì một ngày này đến. Lý Diệu biểu hiện tinh thần phấn khởi lại có chút nói năng lộn xộn, hiển nhiên đã dọa cô gái. Băng Băng sửng sốt một hồi lâu, lại tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, lúc này mới thoáng thở vào một hơi, lại nhếch miệng cười lên, Lý Diệu ca ca, tuy lời ngươi nói rất quái lạ, lại không giống như là đang gạt ta. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Lý Diệu nói. Nhưng, vì sao chứ, vì sao phải vì một ít người vốn không quen biết mà chiến? Băng Băng có chút mê hoặc nhìn Lý Diệu, ngươi rất kỳ quái như vô ưu giáo đồ vừa mới xuống lòng đất. Vô ưu giáo đồ nói, chúng ta đều là dê núi của thượng cổ thần ma, là huynh đệ tỷ muội cùng nhau được thần thai nghén ra, toàn bộ phải giúp đỡ lẫn nhau, ngươi cũng là bởi vì như vậy, mới nguyện ý giúp chúng ta sao? Lý Diệu lắc lắc đầu, ta không tin cái gì kiểu như dê núi của thượng cổ thần ma, về phần vì sao phải giúp các ngươi. Hắn bỗng nhìn thấy trong áo choàng rộng mở của cô gái lộ ra một mảng ánh bạc nhàn nhạt, lại là một vật hình chù y tròn như ốc biển buộc ở bên hông, hơi động tâm, nói, đó là âm loa. Có thể thổi một khúc nghe chút không? Đây là âm loa mà Đại Băng Băng đưa ta, cô ấy nói cô ấy đã không cần thứ này nữa. Băng Băng nét mặt buồn bã, tuy không hiểu ý tứ Lý Diệu, vẫn mang âm loa bên hông cởi xuống. Tên là âm loa, trên thực tế hẳn là một loại khoáng thạch nhiều lỗ giàu tạp chất. Băng Băng nhẹ nhàng dán sát môi vào một đầu khá lớn của âm loa, mười ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa ở trên lỗ thủng, ở sâu trong khoáng thạch nhiều lỗ lập tức truyền đến thanh âm u lãnh thâm thúy. Tuy đặt mình sâu mấy vạn mét dưới lòng đất, nhưng thanh âm này vẫn khiến Lý Diệu nghĩ tới tinh hải mênh mông vô ngần, xa xưa cùng mênh mang nói không nên lời. 3 phút kế tiếp, Lý Diệu không nói một lời, lẳng lặng nghe. Một khúc kết thúc, Băng Băng rất xấu hổ lau môi nói, ta thổi không tốt, nếu Đại Băng Băng đến thổi, vậy mới dễ nghe. Sẽ không, ngươi thổi rất hay, ta đã rất lâu chưa được nghe nhạc khúc dễ nghe như vậy. Lý Diệu thở vào một hơi, trên mặt toát ra nụ cười, như vậy, coi như ta là vì khúc nghe hay như vậy, mới chiến đấu vì các ngươi đi. Hả? Băng Băng mở to mắt nhìn. Có lẽ ngươi bây giờ không hiểu, nhưng chỉ cần nhớ kỹ là được. Nhân loại chúng ta, không những không thể không có mặt trời, cũng tuyệt không thể quên ca hát như thế nào. Lý Diệu nhìn đôi mắt cô gái, nói, ta hy vọng khi mình đi mỗi một tinh cầu trong cả vũ trụ mênh mông, đều có thể nghe được mọi người nơi đó cất tiếng ca hát, có lẽ, đây là lý do ta chiến đấu. Về phần cha mẹ của ngươi, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Ở lúc ta chưa ngã xuống, bọn họ sẽ tuyệt không có chuyện gì, tin tưởng ta. Lý Diệu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như là một thanh kiếm sắc bén đâm vào ngực Băng Băng, cô gái như là nai con kinh hãi nhảy dựng lên. Cảm ơn Lý Diệu ca ca, ngươi là người tốt, tốt như vong ưu thiên nữ. Băng Băng hướng Lý Diệu vái một cái thật sâu, một nửa kích động một nửa ngây thơ xoay người rời đi. Lý Diệu vẫn cảm xúc phập phồng, thật lâu không thể bình tĩnh, nhìn bóng người cô gái dần dần biến mất ở cuối cột đá, bỗng nghĩ đến cái gì, con ngươi chợt co rút lại, đề cao giọng nói, đợi một chút. Băng Băng đột nhiên xoay người, rụt rè nhìn Lý Diệu. Đợi chút, đợi chút, đợi chút. Ánh mắt Lý Diệu càng lúc càng nóng rực, hướng cô gái vẫy tay, đến, bỗng nghĩ đến một chuyện phi thường quỷ dị. Băng Băng, ngươi vừa rồi nói đồng bạn của ngươi đều đã niệm thuộc vong ưu quyết, chỉ có ngươi học như thế nào cũng học không vào, cho nên nói, ngươi trên thực tế là trong bạn cùng lứa tuổi. Vô ưu giáo đồ không thành kính nhất. Khuôn mặt Băng Băng đỏ bừng, rất xấu hổ nói, đại khái là thế. Vậy mọi người biết chuyện này không, ta là nói trấn dân khác trừ cha mẹ ngươi ra, còn có vô ưu giáo đồ đến từ bên trên. Lý Diệu hỏi. Biết chứ. Băng Băng nói, sau khi thông linh, vẻ mặt cùng trạng thái đều khác thường, ai thành kính ai không thành kính liếc một cái liền nhìn ra được, mọi người đều biết ta tương đối. Đặc biệt. Vậy thì kỳ quái. Lý Diệu nói, đã có nhiều vô ưu giáo đồ vô cùng ngoan đạo như vậy, vì sao là ngươi đứa nhỏ không ngoan đạo nhất này đến đưa cơm cho ta, vong ưu thiên nữ không biết chuyện này sao? Cũng biết chứ. Băng Băng nói, vong ưu thiên nữ cũng biết ta như thế nào cũng niệm không vô vong ưu quyết, nhưng nàng ấy tốt lắm, rất thích ta, thường xuyên tìm ta đi nói chuyện phiếm, còn cổ vũ ta nói tất cả tùy duyên, thật sự niệm không vô vong ưu quyết thì đừng miễn cưỡng, kiên trì làm chính mình quan trọng nhất. Đúng rồi, nàng cũng giống Lý Diệu ca ca, khuyên ta đừng từ bỏ thú vui bắt hoa lại tử cùng thổi âm loa. Cái gì? Lý Diệu chấn động, cô ta biết hết. Cho nên nói, phái ngươi tới đưa cơm cho ta, cũng là chủ ý của cô ta. Đúng vậy. Băng Băng dùng sức gật đầu nói, là vong ưu thiên nữ chỉ tên muốn ta đến đưa cơm cho khách quý, nàng còn nói, ngươi có thể sẽ hỏi ta một ít vấn đề kỳ quái, lại sẽ nói một số lời vớ vẩn, nàng bảo ta tuyệt đối đừng sợ, nói tuy ngươi kích động hẳn lên có khả năng nhảy lên nhảy xuống nhiệt huyết sôi trào như con tinh tinh. Nhưng trên thực tế ngươi là người tốt, cho nên ta chỉ cần thành thật thật trả lời vấn đề của ngươi là được. Ta. Lý Diệu không còn gì để nói, phất phất tay, hiểu rồi, cảm ơn ngươi những ngày qua chiếu cố, Băng Băng, trở về nghỉ ngơi đi. Vâng. Băng Băng lần thứ hai xoay người rời đi, lúc sắp đi đến phía dưới cột đá, bỗng nhiên quay đầu, cười hì hì nói, Lý Diệu ca ca, vong ưu thiên nữ chân không nói sai, ngươi quả nhiên là người tốt. Nhìn bóng người cô gái một lần nữa khoác áo choàng, dần dần biến mất ở trong sương mù, cân nhắc dụng ý của Long Dương Quân, Lý Diệu bỗng nhiên cười lên. Long Dương Quân, ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì? Lý Diệu lẩm bẩm, đầu tiên là bày ra một nan đề nhìn như khó giải, ở trong đại đạo chi tranh làm ta lâm vào tuyệt cảnh, nhưng lại an bài một vô ưu giáo đồ tựa như lạnh lùng, thật ra tinh quái, cực không ngoan đạo như vậy, điểm hỏa đấu chí cùng chiến ý của ta. Ngươi rốt cuộc là đang ra nan đề cho ta, hay là đang tra hỏi? Chính ngươi. Ngươi rốt cuộc là hy vọng ta thần phục dưới đại đạo của ngươi, hay là hy vọng ta có thể mang đại đạo của ngươi hoàn toàn đánh tan? Chẳng lẽ ở chỗ sâu nhất trong lòng ngươi cũng cho rằng, chí thiện chi đạo là chưa chắc đi thông, mà ngươi thật ra vẫn ôm một tia chờ mong xa vời đối với tu chân đại đạo sao? Chính ngươi lâm vào trong mê mang, rối rắm cùng mâu thuẫn, tìm không thấy đáp án, lại xấu hổ trực tiếp hướng ta xin giúp đỡ, cho nên liền dùng phương thức này, hy vọng ta có thể tìm được đáp án cho ngươi sao. Thật sự là kẻ nhăn nhó mà. Quả thực như thế, vậy như ngươi mong muốn đi, ta sẽ đưa ra đáp án của người tu chân. Một ngày sau, Lý Diệu, Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng dẫn theo chiến sĩ tinh tráng được lựa chọn kỹ càng leo lên khe hở uốn lượn gập ghềnh, thông qua giếng mỏ dựng thẳng bỏ hoang không ai biết, lại khống chế xe khoan đất cỡ lớn cùng loại địa hành thần long, một đường lên thẳng mấy ngàn mét, dần dần tới gần tầng nham thạch chỗ xưởng sắt lớn. Dọc theo đường đi, lại trải qua vô số thành trấn hoang tàn vắng vẻ hoặc là hấp hối bỏ hoang. 5.000 mét dưới mặt đất là một đường ranh giới mơ mơ hồ hồ, phong mạo cao thấp cùng mục đích xây dựng thành trấn hoàn toàn khác nhau. Thành trấn thành lập ở trên đường 5.000 mét, mục đích chủ yếu là giảm tải dân cư dư thừa mặt đất, mở rộng không gian sinh tồn của nhân loại, mà thành trấn dưới đường 5.000 mét hầu như đều dựa vào phát hiện tài nguyên nào đó mà thành lập. Vô luận là mỏ quý hiếm hay là động phủ cùng di tích mấy vạn năm trước, đều có thể hấp dẫn vô số người tu tiên như châu chấu chen chúc tới, mang đến rất nhiều nô công người vượng. Những người vượng nô công này ăn mặc ở di chuyển lại sẽ hấp dẫn càng nhiều người hơn tụ tập lại kiếm ăn, thường thường có thể ở trong khoảng thời gian cực ngắn tự phát hình thành một thành trấn náo nhiệt phi phàm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một khi mỏ khô kiệt hoặc là bí bảo trong di tích đều thăm dò sạch sẽ, liền ý nghĩa tận thế của thành trấn giáng xuống. Người tu tiên ăn xong chùi mép vỗ mông chạy lấy người, lại nhất định không có khả năng mang theo những nô công người vượng làm trâu làm ngựa cho hắn, cùng nhân viên tính chất phục vụ bởi vì nô công người vượng mà tụ tập lại. Vận mệnh những người này đều dây dưa cùng một chỗ với mỏ và di tích, trừ đào mỏ cùng ở trong thăm dò di tích đảm đương chuột bạch, hầu như cái gì cũng không biết. Ở sau khi tài nguyên khô kiệt, sau khi bị người tu tiên vứt bỏ, vận mệnh tự nhiên là vô cùng bi thảm. Trừ số rất ít kẻ thân thể khỏe mạnh còn có thể mạo hiểm xuyên qua khe hở cùng đường hầm sâu thẳm hẹp dài, đi thành trấn khác dưới lòng đất thử thời vận, đại bộ phận người già yếu nhất định ở trong một mảng bóng đêm hoang vu chờ chết, rơi vào kết cục thê thảm hơn so với cư dân khu 10.084. Lý Diệu trên đường đi gặp được vô số thành trấn bỏ hoang như vậy. Không ít cư dân thành trấn chết hết, chỉ còn lại có xương trắng u ám tản mát ra lân quang, còn có các loại pháp bảo đào mỏ cũng mất đi sinh mệnh lực, loang lổ vết gỉ, ngã trái ngã phải, như những phần mộ sắc vụn cùng xương khô đang xen. Nhưng càng thảm hại hơn là thành trấn cư dân chưa chết, vẫn hấp hối, ở trong tuyệt vọng phí công dãy dụa. Trên những gương mặt như bộ xương sống kia được khảm những đôi mắt giống như đói khát, hào quang nở rộ ra trong đó, quả thực ngay cả Lý Diệu cũng không dám đối diện. Tự nhiên, vô ưu giáo ở những thành trấn hoang vu này phát triển vô cùng tốt, nơi nó tới, chỉ cần không phải khu không người thật sự, nhất định có vô ưu giáo đồ ra tiếp ứng, đưa lên cho bọn họ nước uống sạch sẽ, lại mang thịt khô khu 10.084 nướng chín cầm ra, phân phát cho cư dân địa phương, còn đặc biệt mài nhỏ nấu cháo, phòng ngừa ăn bị nghẹn cùng vỡ bụng. Xem bộ dáng những cư dân đó ai cũng ăn như hùng như sói, lại cảm động đến rơi nước mắt với vô ưu giáo đồ, nhắm chừng cho dù chém đầu bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng vô ưu giáo. Cái này gọi là dân chúng cơ sở. Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, không đơn giản vô ưu giáo ở lòng đất phát triển hừng hực khí thế, trên thực tế còn có các loại trào lưu tư tưởng cùng tổ chức thiên kỳ bách quái. Ở vùng sâu vùng xa cùng thế giới dưới lòng đất, các đại thiên thế giới của đế quốc phát triển đều cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt, có người tín ngưỡng vô ưu giáo. Có kẻ tin tưởng người thánh minh, cũng có người tin tưởng si vưu đạo, thậm chí có người trực tiếp tín ngưỡng thiên ma, lưu hành một loại phương pháp tu luyện kỳ dị gọi là thiên ma vũ. Tóm lại, chỉ cần có thể làm mọi người tạm thời quên đau khổ, làm mất cảm giác thân thể trăm ngàn lỗ thủng, chồng chất vết thương của bọn họ, thậm chí làm bọn họ có được một tia cơ hội xa vời có thể phản kích người tu tiên, vô luận chư thiên thần ma hay là cửu u ác quỷ, những người vượng ti tiện này đều nguyện ý tin tưởng. Như vậy nói với ngươi đi. Long Dương Quân nói tóm lại, trừ tu tiên đại đạo cùng nhà cầm quyền cao nhất, người nơi này cái gì cũng tin. Lý Diệu hơi động tâm, vốn muốn hỏi Long Dương Quân, vậy tu chân đại đạo thì sao? Nghĩ lại, tổ chức tinh quang có thể ở vùng ven đế quốc sinh động mấy trăm năm, mấy chục lần dục hỏa trùng sinh, còn càng ngày càng phát triển lớn mạnh, chẳng lẽ không phải cũng bởi vì người tu tiên áp bách quá mức khắc nghiệt sao? Đúng rồi, hình ảnh hắn đại náo, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, hò hét ra, người tu chân đã trở lại, đã sớm thông qua linh võng truyền khắp toàn bộ đế quốc, nói không chừng bây giờ trong giai tầng người vượng đế quốc đã có không ít người đều thức tỉnh rồi, cũng đang lấy người tu chân làm mục tiêu mà yên lặng tu luyện. Ấp ủ phản kháng thì sao? Có lẽ ở sâu trong Thiên Cực Tinh, cũng có người bị tu chân đại đạo cảm nhiễm, rung động, xúc động thật sâu. Hắn nên tin tưởng nhiều hơn chút đối với tu chân đại đạo, thật sự không nên tự coi nhẹ mình như thế mới đúng. Ngay cả Si Vưu Đạo và Thiên Ma cũng có người tin tưởng, tu chân đại đạo chẳng lẽ không có sức hấp dẫn như vậy? Người tin tưởng người tu chân, người chờ mong người tu chân, người nguyện ý trả giá tất cả trở thành người tu chân, nhất định tồn tại. Mặc kệ nói như thế nào, chuyến đi lòng đất lần này đều làm Lý Diệu mở rộng tầm mắt, thật sự nhận thức được tầng dưới chót cấu thành nền tảng đế quốc rốt cuộc thối nát cùng một rửa đến loại trình độ nào. Người tu tiên thống trị đối với nơi này trên thực tế đã gần như mất đi hiệu lực, mọi người thà rằng tín ngưỡng chí thiện chi đạo diệt tình tuyệt dục, thậm chí thiên ma chi đạo hoàn toàn hỗn loạn, cũng không muốn tin tưởng người tu tiên trên đỉnh đầu, đây là chuyện châm chọc cỡ nào, lại đáng buồn cỡ nào. Vô luận người tu tiên tẩy não đối với dân chúng tầng dưới chót như thế nào, Tuyên Dương tư tưởng, chân nhân, chí cao vô thượng, người vượng, phải cống hiến tất cả như thế nào, sự thống trị của bọn họ đều sắp hoàn toàn phá sản rồi. Lý Diệu yên lặng nghĩ, dân chúng đế quốc đã dùng hành động thực tế của bọn họ từ bỏ tu tiên đại đạo, kế tiếp, liền đến lượt người tu chân chúng ta bày ra thành ý của mình, mang hết khả năng nhiều người, từ Thánh Minh, Si Vưu Đạo, Thiên Ma vân vân các trào lưu tư tưởng cùng tổ chức rối rắm tranh thủ. Chính cái gọi là dưa chín ép thì không ngọt, việc này chỉ có thể dùng trí, không thể lực đoạt, đừng nói hắn bị thương nặng, cho dù hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong, lại mặc toàn thân trang bị thần cấp, cũng không có khả năng trực tiếp xông lên mang cái gì người Thánh Minh, Si Vưu Đạo thậm chí Thiên Ma đều một quyền một đánh chết tươi. Người ta dù sao có dân chúng cơ sở rộng khắp, nghĩ hẳn đều kiên định làm không ít chuyện tốt, ít nhất là an ủi lòng người. Lý Diệu nếu thật sự lỗ mãng làm việc, chỉ sợ sẽ làm tấm biển hiệu người tu chân này hoàn toàn thối hẳn. Phải nghĩ cách, dựng đứng biển hiệu người tu chân, bây giờ dân chúng tầng dưới chót Tinh Hải Trung Ương khổ bởi người tu tiên lâu rồi, đang tìm không thấy đường ra, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tu chân đại đạo dù sao cũng là tiệm của vạn năm, có tài sản vô hình cực kỳ dày, chỉ cần có thể một lần nữa dựng lên biển chữ vàng, không có lý do không cạnh tranh được với Thánh Minh thậm chí cái gì quỷ Si Vưu, quỷ Thiên Ma. Lý Diệu gãi cầm thật nhanh, làm thương hiệu loại chuyện này. Điểm mạnh của ta. Sau khi ở thành trấn Hoang Vu nghỉ ngơi hồi phục một chút, liền có không ít chiến sĩ gia nhập Nghĩa Quân Vô Ưu Giáo, một đường hướng về phía trước xuất phát. Lý Diệu âm thầm quan sát Nghĩa Quân, tố chất của họ ngược lại ra ngoài hắn dự kiến, đều cường tráng đến tột đỉnh, rất khó tưởng tượng ở thế giới dưới lòng đất tài nguyên thiếu thốn, thế mà có thể tẩm bổ ra một đám cường giả như vậy. Tuy còn chưa thức tỉnh linh căn, nhưng ai cũng gân cốt kiên cường dẻo dai, huyết mạch hoạt bát, huyệt thái dương nhô lên cao cao, rõ ràng đều đạt tới trình độ cao thủ võ đạo. Lý Diệu âm thầm mang bọn họ so sánh học sinh trung học cùng binh sĩ bình thường của Tinh Diệu Liên Bang, phát hiện chỉ luận một hạng mục tố chất thân thể, bọn họ thế mà không rơi vào cửa dưới bao nhiêu. Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, Lý Diệu rất nhanh đã hiểu, đây nhắm chừng là một loại khác biệt của người sống sót. Đầu tiên, kẻ lưu vong trong mấy vạn năm qua lục tục chạy trốn tới thế giới lòng đất, khẳng định đều là tinh anh cùng cường giả thế giới mặt đất lúc ấy, từ nguồn cội, đã cam đoan huyết mạch bọn họ cường đại. Chính bởi thế giới lòng đất hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên thiếu thốn, tỷ lệ tử vong cực cao, cho nên ở trong hơn vạn năm sàng chọn tàn khốc, những người thể chất yếu kém cùng với gen bọn họ hết thảy đều bị sàng chọn, tan biến trong bóng đêm vô tận. Ai có thể kéo dài huyết mạch, may mắn còn tồn tại cho tới hôm nay, tự nhiên đều là ương ngạnh nhất, cứng cỏi nhất, cường tráng nhất. Tuyệt đại bộ phận chiến sĩ tạo thành Nghĩa Quân, hết thảy đều là xuất thân thợ mỏ cùng người thăm dò di tích, đây đều là nguồn mộ lính ưu tú nhất. Thợ mỏ chịu được khổ nhọc, tính tổ chức rất mạnh, hơn nữa biết thao túng các loại pháp bảo đào mỏ phức tạp tinh vi, làm bọn hắn có tố chất văn hóa nhất định, ít nhất biết phương pháp thao tác rất nhiều pháp bảo, cũng biết sửa một ít pháp bảo dân dụng kết cấu đơn giản, huấn luyện chút thì có thể thao túng pháp bảo quân dụng. Hơn nữa mỏ quặng của đế quốc chân nhân loại phần lớn vì hạ thấp vốn, đề cao sản lượng, thường thường phát rồ, không hề tiết chế hướng thợ mỏ dưới trướng tiến hành các loại điều chế, trên khách quan cũng mang bọn họ bồi dưỡng thành quái vật khỏe mạnh vô cùng. Ngẫm xem, nếu một thợ mỏ hiệu suất làm việc cao hơn con rối linh năng, vậy bản lãnh đập vỡ đầu người ta của hắn, cũng nhất định không kém tới đâu nhỉ. Một trong bốn đại tân thế giới, thiên hoàng giới của Tinh Diệu Liên Bang, ban đầu đã từng xảy ra cuộc bạo động lớn của thợ mỏ địa sát tộc đối với kẻ thống trị thiên cương tộc, Đinh Linh đang còn là kẻ đích thân trải qua cùng kẻ tổ chức trận bạo động này, về sau tán gẫu với Lý Diệu về chi tiết lúc đó. làm Lý Diệu biết thợ mỏ huấn luyện tốt một khi tổ chức lại rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Người thăm dò di tích thì càng không cần phải nói. Tuy người tu tiên chỉ mang người vượn coi là chuột bạch, đặt tới trong di tích chưa thăm dò đi thử các loại cơ quan và phù trận phòng ngự, 89/10, chuột bạch, hết thảy chết oan chết uổng. Nhưng, chuột bạch, may mắn sống sót, sau khi tiếp nhận di tích thí luyện, cũng có tỷ lệ nhất định biến thành hung thú đáng sợ. Lý Diệu ở phi tinh giới gặp được bạn cũ, tinh đạo chi vương Bạch Lão Đại, chính là lấy thân phận kẻ thăm dò di tích phát tích. Còn có một trong tứ hung của cổ thánh giới, nổi tiếng ngang Long Dương Quân, Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng, hắn cùng Hỗn Thiên Quân dưới trướng đều là trộm mộ, cũng chính là xuất thân kẻ thăm dò di tích. Số lượng kẻ thăm dò di tích tuy ít hơn xa xa so với thợ mỏ, lại là nòng cốt cùng tiểu đầu mục của Nghĩa Quân, mỗi người bọn họ đều từng vô số lần bị người tu tiên dùng roi điện từ cuộc bước hướng di tích chưa biết nguy cơ bốn bề, là từ trong đống người chết bò ra, tự nhiên tràn ngập thù hận khắc cốt ghi tâm đối với người tu tiên. Một mũi Nghĩa Quân như vậy, được kho pháp bảo trong lòng đất, chỗ tránh nạn dưới lòng đất cùng các loại pháp bảo đào móc ra trong di tích võ trang, thật sự là lực lượng không thể xem nhẹ, nói không chừng thật có thể bị bọn họ tạo ra động tĩnh cực lớn. Đã tập kết thành đại quân, lại giống trống khua chiên hành động khó tránh khỏi bị người ta phát hiện, tuyệt đại bộ phận Nghĩa Quân đều ẩn nấp ở thành trấn bỏ hoang cùng sâu trong quặng mỏ cách xưởng sắt lớn, không xa, chỉ cần ra lệnh một tiếng sẽ hóa thành dòng lũ dưới mặt đất mãnh liệt mênh mông. Chỉ có Long Dương Quân, Lý Diệu, Lệ Gia Lăng cùng số rất ít cao thủ trong Nghĩa Quân mới dám mạo hiểm thẩm thấu đến phụ cận xưởng sắt lớn, liên lạc Vô Ưu giáo đồ địa phương xưởng sắt lớn do Đại Hộ Pháp tự mình chỉ huy. Thế giới lòng đất chính là mê cung lập thể một rồi lại một cái hang thật lớn, lấy đường hầm và khe hở nối lại, nói từ trên lý luận là dễ thủ khó công nhất. Chỉ cần phái một mũi tinh nhuệ trấn giữ yếu đạo giữa hai không gian to lớn, thì có thể khóa chết tuyến đường ra vào của mọi người. Nhưng, phụ cận xưởng sắt lớn là khu vực khai thác mỏ thành thục đã khai thác hơn trăm năm, các loại quặng mỏ cùng đường hầm rắc rối phức tạp, từng vòng lồng vào nhau nhiều như lông trâu, không phải lão thợ mỏ kinh nghiệm phong phú, ai cũng không biết ngã rẽ đen xì sâu trong đường hầm nào đó, rốt cuộc có thể đi thông phương nào. Mà vì hướng phía dưới vận chuyển không khí tươi mới cùng nước uống sạch sẽ, lại cần mang tài nguyên quý giá sâu trong lòng đất vận chuyển lên, cũng cần thành lập hệ thống đường ống thông gió cùng hậu cần quy mô khổng lồ. Trong mấy vạn năm qua, yêu tộc từng xây dựng hệ thống đường ống như vậy, đế quốc Tinh Hải từng xây, nước Cộng hòa Tinh Hải từng xây, đế quốc chân nhân loại tự nhiên cũng từng xây. Vô số hệ thống đường ống bỏ hoang của tiền triều liền trở thành đường tắt ám độ trần thương, dựa vào người tu tiên ít ỏi có thể đếm được, là như thế nào cũng không phòng bị được. Trong Vô Ưu giáo đồ tự nhiên có lão thợ mỏ tiếp xúc cả đời với nham thạch, Lý Diệu càng là tuyệt thế cao thủ xuyên qua đường ống thông gió, đoàn người ngựa quen đường cũ, một đường thông suốt từ khe hở bò vào đường ống thông gió, từ đường ống thông gió bò vào đường hầm. Lại từ đường hầm chui vào trong một quặng mỏ mấy chục năm trước đã bị hoàn toàn vắt cạn, đã sớm bỏ hoang. Dựa theo quy phạm ngành nghề khai thác của đế quốc chân nhân loại, loại quặng mỏ hoàn toàn khai thác hết này, phải dùng nham thạch cộng thêm kim loại trạng thái dịch động lại nhanh lấp lại thêm, bảo đảm toàn bộ kết cấu địa chất ổn định, không đến mức tạo thành sụp lún cùng địa chất vận động phạm vi lớn, lan đến thế giới tu tiên trên mặt đất. Nhưng, phí tổn lấp nham thạch cực cao, đối với người tu tiên vàng đỏ nhỏ lòng son, mục nát đến cực điểm mà nói, cái gì, quy phạm ngành khai thác, hết thảy đều là một đống giấy lộ rắm chó không kêu, tập đoàn sắt đen vốn trực thuộc danh nghĩa Đông Phương gia, đế đô lại không phải địa bàn của Đông Phương gia, Lệ Minh Huy sao có thể để ý quy phạm gì? Cho nên, chung quanh xưởng sắt lớn khắp nơi là quặng mỏ bỏ hoang đen sì, trống trơn, Vô Ưu giáo đồ dùng vài năm thời gian mang tuyệt đại bộ phận quặng mỏ đã thông hết, lại tỉ mỉ che giấu, làm tầng nham thạch vùng này biến thành cây to bị con mối đục rỗng, bên trong vỡ nát, bề ngoài lại nhìn không ra. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV và Long Dương Quân chính là từ sâu trong một quặng mỏ như vậy chui ra, trực tiếp vòng qua thủ vệ bên ngoài tập đoàn sắt đen, xuất hiện ở trên một mảng tầng nham thạch như tổ ong cách xưởng sắt lớn không xa. Mọi người khoác áo choàng màu xám, giống như hòa hợp một thể với nham thạch quanh mình, ở cao nhìn xuống trong toàn cảnh xưởng sắt lớn. Chiếu vào mi mắt đầu tiên tự nhiên là trung ương xưởng sắt lớn giống như giếng nham thạch nóng chảy của núi lửa bùng nổ. Cái đó giống như một cây đuốc ngưng tụ ức vạn thiên hỏa mới điểm hỏa, hừng hực thiêu đốt, dương nanh múa vuốt rít gào cùng tru lên, mặc dù cách nhau vài dặm, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ nóng rực của nó, chớp mắt một cái, giống như có đốm lửa sẽ bắn tung tóe đến trên mặt. Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, dưới tầng nham thạch chỗ xưởng sắt lớn, chính là chỗ ba giải hỏa diễm linh mạch hội tụ. có thể xa xa không ngừng sinh ra hỏa diễm linh năng cực kỳ mãnh liệt lại tương đối ổn định, là nguồn năng lượng chất lượng tốt nhất. Đổi thành thuật ngữ văn minh tu chân hiện đại, chính là trong tầng nham thạch trong lòng đất xưởng sắt lớn ẩn chứa một mảng nham thạch nóng chảy nhiệt độ siêu cao, áp suất siêu cao nhưng cấu tạo địa chất tương đối ổn định cùng kiên cố, phụ cận lại có vài mảng mỏ quặng quý hiếm số lượng dự trữ rất nhiều, phẩm chất cực tốt. Dứt khoát xây dựng tại chỗ nhà xưởng tinh luyện, lấy nguồn năng lượng địa nhiệt để tinh luyện khoáng thạch, sau khi mang quặng thô luyện chế thành tinh quặng lại vận chuyển đến mặt đất, tương đối phí tổn sẽ rẻ đi rất nhiều. Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên thấy quay chung quanh giếng lửa cháy xây dựng nhà xưởng nguồn năng lượng địa nhiệt, cùng với dựa vào nhà xưởng nguồn năng lượng kiến tạo các loại hình mỏ khai thác, xưởng tinh luyện cùng xưởng gia công kim loại, còn có một xưởng gia công cấu kiện thô pháp bảo quy mô không lớn. Lò tinh luyện cùng luyện khí cao cao thấp thấp giống như là những người khổng lồ lạnh như băng, cao ngất đến nóc hang, làm không gian dưới lòng đất vốn coi như trống trải cũng trở nên vô cùng nặng nề. Tinh luyện dưới lòng đất, khó giải quyết nhất còn không phải vấn đề nước dùng cho công nghiệp, mà là thoát khí thải có độc. Lý Diệu chú ý tới nóc hang cùng trên bốn phía vách hang trên không cả xưởng sắt lớn đều phân bố vô số đường ống lực hút cực mạnh, không ngừng một khắc nào mang khí thể màu đen không sạch sẽ đến gần như động lại rút ra, sau khi trải qua từng tầng lọc, loại bỏ hết thảy vật chất kịch độc, áp súc thành khối vuông cực nhỏ. Trải qua tinh lọc không khí mới có thể tuần hoàn trở về. Mặc dù hơn 1.000 bộ pháp bảo tinh lọc không khí dùng cho công nghiệp công suất mạnh mẽ toàn lực ứng phó, trong không khí vẫn tràn ngập các loại mùi làm người ta hít thở không thông, ngay cả Lý Diệu cũng sinh ra chút không khỏe, giống như trong xoang mũi bị người ta nhét vào hỗn hợp thể hai cục cao su cùng nhựa đường. Thật không biết công nhân cùng người nhà nơi này làm sao mà chịu nổi. Thật ra đế quốc chân nhân loại cũng giống với liên bang mới trước khi ngươi trở về, sử dụng lượng lớn công nhân yêu tộc, nói chuẩn xác hơn, là dùng các loại thuốc kích hoạt tế bào yêu hóa trong cơ thể công nhân tầng dưới chót, ban cho bọn họ năng lực đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái, tác dụng phụ cực lớn. Long Dương Quân nhỏ giọng nói, hoặc là nói, từ vạn năm trước yêu tộc thống trị hoàn toàn sụp đổ tới nay, ở Tinh Hải Trung ương, nhân tộc nô dịch đối với yêu tộc chưa bao giờ dừng lại. Yêu tộc bậc cao tạm thời bất luận, yêu tộc cấp thấp thân thể khỏe mạnh, chịu khổ nhọc là lao động tốt nhất đó, ai nỡ mang đám đại gia súc này dứt sạch sẽ chứ, vậy không phải quá mức phí phạm của trời sao? Đương nhiên, vì bảo vệ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của văn minh nhân loại, càng vì tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, loại cách làm mang nhân loại hoàn toàn cải tạo thành yêu tộc hình thù kỳ quái, đơn giản thô bạo như thế là không quá thường thấy, nhưng tiến hành cải tạo bộ phận đối với khí quan thân thể con người. Hoặc là lợi dụng nguyên lý cưu sinh học, để nhân loại có được một số gen yêu hóa nào đó kết hợp, nuôi trồng định hướng ra con cháu có công năng nào đó loại cách làm tương tự bồi dưỡng ra chó cảnh này, là chưa bao giờ dừng lại. Công nhân sinh sống ở trong các loại nhà xưởng lòng đất ô nhiễm nặng, cả hệ thống hô hấp của bọn họ càng giống yêu tộc hơn, mà không phải nhân loại, điều này làm bọn họ nắm giữ năng lực sinh tồn cùng làm việc ở trong hoàn cảnh ô nhiễm mức độ nặng. Cái này cũng không phải không có trả giá, gen yêu hóa chỉ có thể giúp bọn họ năng lực làm việc thời kỳ thanh tráng niên, lại không cách nào ngăn cản kim loại nặng kịch độc tích tụ ở trong cơ thể bọn họ. Kết quả cuối cùng chính là rút ngắn tuổi thọ trên diện rộng cùng xác suất nhất định tổn thương trí lực. Nhưng, đối với chủ nhà xưởng người tu tiên mà nói, những thứ này đều không tính là trả giá gì cả, dù sao bọn họ không cần thợ mỏ sống đến cực hạn tuổi thọ tự nhiên, cũng không cần bọn họ có được trí lực quá cao, ngu một chút, dễ khống chế hơn. Lý Diệu nghe mà dựng tóc gáy lại giận không thể kiềm chế được, những người tu tiên này, thế mà ti tiện đến loại trình độ này. Cái này ngươi hiểu lầm người tu tiên rồi. Long Dương Quân nói lạnh như băng, người tu tiên không phải là người khởi xướng, cũng noi theo thói xấu tiền triều mà thôi, sớm ở thời đại nước Cộng hòa Tinh Hải, những người tu chân ra vẻ đạo mạo kia, tất nhiên ở ban ngày ban mặt trên mặt đất làm cái gì, nhà xưởng mô phạm, miễn bàn hoàn cảnh tao nhã, chim hót hoa thơm. Tiếng cười nói vui vẻ cỡ nào, nhưng ở sâu trong lòng đất mặt trời không chiếu tới, vì vượt mức lợi nhuận, còn không phải làm ra một bộ này. Dù sao, những công nhân này đã bị kích hoạt gen yêu hóa, vậy coi như là bị yêu tộc ô nhiễm, hoặc dứt khoát chính là một phần tử của yêu tộc. Yêu tộc là đại địch của nhân tộc, vậy vô luận là người tu chân hay là người tu tiên, nô dịch, yêu tộc, đều không có cảm giác tội lỗi gì, rất có thể chiếm lý thì khí thế đủ nhỉ. Lý Diệu im lặng không nói gì, bỗng nhiên rất cảm tạ mọi điều Kim Tâm Nguyệt làm ở trăm năm quá khứ. Nếu không có cô dẫn dắt yêu tộc đấu tranh, hôm nay Tinh Diệu Liên bang có thể vẫn như cũ giữ lại lượng lớn nhà xưởng tàn khốc như thế hay không? Cái đó tuyệt đối không phải thế giới mộng huyễn trong cảm nhận của Lý Diệu nên tồn tại. Trừ khí độc trí mạng, hơn 1000 pháp bảo tinh lọc không khí dùng cho công nghiệp khi chạy hết công suất phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cũng như là ma âm quán não vĩnh viễn không ngừng nghỉ, xoay quanh ở trên không xưởng sắt lớn, hóa thành ngàn vạn con rắn chảy xuôi nọc độc, chui vào trong lỗ tai mỗi người. Lý Diệu thử mang linh năng thu liễm đến cực hạn, chỉ bằng vào thân thể máu thịt mạnh mẽ để chống đỡ tạp âm này, rất nhanh đã miệng khô lưỡi khô, nhịp tim nhanh hơn, mồ hôi ướt đẫm, mạch máu giật loạn, toát ra vô số ý niệm đen tối cùng tanh máu. Thế nào? Long Dương Quân cười nói, ngươi bây giờ hẳn là rõ, vì sao có nhiều người khóc lóc quỳ xuống đến cầu ta như vậy, cũng muốn tu luyện vong ưu quyết nhỉ? Mặc dù chỉ vì chống đỡ tạp âm vĩnh viễn không ngừng nghỉ này, cũng rất đáng giá nha. Lý Diệu nheo mắt, nhìn chằm chằm pháp bảo tinh lọc không khí ù ù vận chuyển trên đỉnh đầu, lắc lắc đầu nói, không có lý do, mặc dù là hệ thống tinh lọc không khí công suất lớn dùng cho công nghiệp, chỉ cần tỉ mỉ luyện chế, lại định kỳ bảo dưỡng, đổi mới miếng chêm tĩnh âm, cũng không có khả năng phát ra tạp âm chói tai như vậy. Đây là kỹ thuật ngay cả tinh diệu liên bang cũng có thể giải quyết, không có lý do đế quốc chân nhân loại không làm được. Ngươi cũng đã nói, cần tỉ mỉ luyện chế, còn phải định kỳ bảo dưỡng cũng đổi mới miếng chêm tĩnh âm, mỗi lần đổi mới đều cần bộ phận nhà xưởng dừng làm việc, phí tổn rất cao được không? Long Dương Quân nói, so sánh với phí tổn cao như vậy, phí tổn mỗi tháng cho phát mỗi công nhân cùng người nhà ba bộ nút nhét lỗ tai thì rẻ hơn rất nhiều. Ngươi đoán Lệ Minh Huy loại người tu tiên đó sẽ lựa chọn loại phương thức nào đây? Lý Diệu nhíu mày nói, hệ thống tinh lọc không khí không có lúc nào là không vận chuyển, tạp âm cũng sẽ không biến mất một khắc nào, nói cách khác, cư dân nơi này cả ngày đều phải nhét nút bịt tai. Vậy nói chuyện với nhau, chẳng phải là rất bất tiện? Bất tiện vừa đẹp mà. Long Dương Quân nói, vậy dứt khoát đừng nói chuyện nữa, thành thành thật thật câm miệng, một lòng một dạ bán mạng cho người tu tiên, chẳng phải là vừa đẹp? Lý Diệu không nói một lời, rót linh năng lên trên đôi mắt, thị lực vận chuyển tới cực hạn, tinh tế quan sát công nhân trong xưởng sắt lớn. Từ khoảng cách xa như vậy nhìn qua, công nhân hoạt động ở giữa lò cao, đường ống cùng các loại cơ cấu sắt thép, giống như là những con kiến màu đen cùng màu nâu. Bọn họ phần lớn dùng áo choàng màu xám gắt gao bao bọc bản thân, đeo khẩu trang cùng bịt mắt phòng hộ đơn giản, làn da bại lộ ở bên ngoài lại bị bụi cùng vật ô nhiễm bôi vẽ thành màu nâu xám, màu đen đậm, hơn nữa bởi đeo nút bịt tai phòng hộ, hành động tỏ ra chất phát cùng trì độn, thật sự giống loài bò sát máy móc dây cót chưa vặn hết. Hoặc là những cái xác không hồn tử khí nặng nề. Lý Diệu xem như hiểu, vì sao vô ưu giáo có thể ở vùng xưởng sắt lớn mở rộng khắp nơi mà không bị phát hiện. Vô luận những công nhân này tu luyện vong ưu quyết hay không, thoạt nhìn đều không có thất tình lục dục gì, giống như cỗ máy kim loại mệt nhọc thôi. Đại bộ phận công nhân đều ở sâu trong quặng mỏ hoặc là trong nhà xưởng vất vả lao động, tự nhiên là không thể trực tiếp thăm dò được, nhưng Lý Diệu lại nhìn thấy từng hàng công nhân từ sâu trong quặng mỏ kéo một rồi lại một xe quặng thô bò ra. Ngay cả loại công việc khá đơn giản, hoàn toàn có thể dùng con rối linh năng thay thế này, hết thảy đều do thợ mỏ người vượng đến gánh vác. Nơi thị lực Lý Diệu có thể đạt tới, con rối linh năng duy nhất có thể nhìn thấy, chính là trải rộng các điểm cao trông coi cả xưởng sắt lớn, thế mà lại là máy móc giám sát nhân loại làm việc, duy trì trật tự lãnh khốc cùng thiết huyết. Lý Diệu thậm chí nhìn thấy, ở một góc khu nhà xưởng, dựng đứng một đài hành hình giao nhau hình chữ thập, một thợ mỏ người vượng bị trói gô ở bên trên, lại có một con rối chiến đấu, cầm roi điện từ, hướng cái lưng vết thương chồng chất của thợ mỏ hung hăng quật. Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Tia lửa văng khắp nơi, máu thịt bay tứ tung, thợ mỏ người vượng này bị vụt khổ không muốn sống nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Còn có hơn trăm thợ mỏ người vượng bị con rối chiến đấu ép vây xem, miệng mũi bọn họ đều bị mặt nạ bảo hộ che khuất, thấy không rõ vẻ mặt, nhưng nhìn từ bả vai co rúm của bọn họ, rõ ràng ở vào trong cực độ sợ hãi cùng cực độ phẫn nộ. Mà xem vết máu loang lỗ quanh đài hành hình, hiển nhiên cách vài bữa đều có người bị đưa đến nơi đây để giết gà dọa khỉ. Lý Diệu siết chặt nắm tay, lẩm bẩm, công nhân này rốt cuộc phạm vào tội gì, phải bị quật như vậy. Long Dương Quân nói, hắn bị quật mười mấy roi, chung quy là tội lớn kiểu như hư hao pháp bảo đào mỏ, mà không phải tội nhỏ kiểu như đi toilet thời gian quá dài chứ. Lý Diệu cả kinh, cái gì, vào toilet thời gian quá dài cũng tính là tội nhỏ, chẳng lẽ cũng phải quật roi sao? Cái đó đương nhiên, người tu tiên nuôi sống nhiều công nhân như vậy, còn mỗi tháng phát lương, không phải nuôi ngươi suốt ngày vào toilet. Long Dương Quân nói, căn cứ giới tính cùng tuổi khác nhau, đi toilet cũng quy định thời gian khác nhau, nếu quá thời gian 5 phút đồng hồ còn chưa trở lại trên cương vị, vậy là trái với quy củ của xưởng sắt lớn, ít nhất phải quật roi. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, lại tỉ mỉ quan sát điểm cao cùng điểm hỏa lực chung quanh cả xưởng sắt lớn, tiếp tục hỏi, ta thấy người tu tiên bố trí ở nơi này con rối chiến đấu quả thực tương đối tiên tiến, so với thái hư chiến binh của Tiêu Huyền Sách năm đó hoàn mỹ hơn rất nhiều, nhưng vì sao không thấy được quá nhiều con rối dân dụng chứ? Rất nhiều công việc vụn về đơn giản lặp lại, rõ ràng có thể dùng con rối dân dụng để hoàn thành nhỉ. Nói thì kỳ quái, thực lực kỹ thuật chỉnh thể của đế quốc ít nhất dẫn trước liên bang mấy chục năm, ở phương diện pháp bảo quân dụng cùng con rối chiến đấu thật là như vậy, nhưng phương diện pháp bảo dân dụng, con rối dân dụng còn có linh võng đại nhất thống, giống như không có ưu thế gì, thậm chí ở một số lĩnh vực nào đó. Vẫn là liên bang thắng một bậc. Cái này còn không hiểu sao, bởi vì không có nhu cầu phương diện này. Long Dương Quân nhỏ giọng nói, tinh diệu liên bang các ngươi càng thêm chú trọng duy trì bảo vệ quyền lợi của người thường, dẫn tới nhà xưởng thuê người thường phí tổn cực cao, nếu muốn giảm vốn, chỉ có thể mang lượng lớn kỹ thuật mới cùng tài nguyên mới đều đưa vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản nghiệp tự động hóa cùng với con rối dân dụng. Lấy con rối dân dụng để thay thế công nhân ban đầu, trước có nhu cầu phương diện này, mới có kỹ thuật đại bùng nổ. Nhưng đế quốc hoàn toàn không tồn tại băn khoăn phương diện này, có thể không kiên nể gì mang phí tổn sử dụng người vượng giảm đến cực hạn, không suy xét gì phúc lợi, quyền lợi thậm chí bệnh nghề nghiệp các thứ. Đồng thời, đế quốc còn có thể dùng các loại phương pháp tác dụng phụ rất mạnh, nói ví dụ kích hoạt gen yêu hóa hoặc là sử dụng quá liều thuốc hưng phấn, để nâng cao hiệu suất làm việc của người vượng, mở rộng ưu thế phí tổn. Dưới tình huống như vậy, sản nghiệp con rối dân dụng của đế quốc đương nhiên không phát triển được, toàn bộ kỹ thuật mới cùng tài nguyên mới đều đưa vào trên việc làm sao để vắt cạn người vượng thôi. Đạo lý của linh võng đại nhất thống cũng tương tự, thật ra vô luận bốn đại gia tộc hay là quân phiệt cùng giới chủ địa phương, thậm chí Lệ Minh Huy thổ hoàng đế dưới lòng đất như vậy, đều không thích mang toàn bộ đế quốc đều nối lại với nhau, bởi vì linh võng liền ý nghĩa tin tức, mà tin tức trời sinh chính là ngang hàng, nguy hiểm, không thể khống chế. Bọn họ càng thích mang bản thân phong bế lại, đóng cửa lại để xưng vương xưng bá, hoặc là chỉ để những tin tức có lợi với bọn họ tiến vào, tiến hành tẩy não với người vượng. Dưới tình huống như vậy, linh võng đại nhất thống phát triển mới kỳ quái. Cho nên, không phải sức mạnh kỹ thuật của đế quốc không bằng liên bang, mà là phương hướng phát triển của đôi bên khác nhau. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ những con rối chiến đấu trước mắt, ta từng trộm một bộ về dở ra, quả thực rất tinh vi, rất phức tạp, rất tiên tiến. Ta biết. Lý Diệu nhìn một tiểu đội con rối chiến đấu chấp hành xong hình phạt roi đối với thợ mỏ người vượng, lại có con rối chữa bệnh bôi vẽ thành màu trắng tiến lên chữa thương cùng rịch thuốc cho kẻ bị phạt, còn có một đội con rối chiến đấu mang thợ mỏ khác đều áp giải về giếng mỏ, toàn bộ quá trình gọn gàng ngăn nắp, không xuất hiện chút nhiễu loạn. Thậm chí không có nửa người tu tiên ở bên cạnh chỉ huy. Cái này ý nghĩa, máy tính khống chế những con rối chiến đấu này tiên tiến đến trình độ nhất định, có thể tự chủ tiến hành phán đoán logic khá phức tạp, mô phỏng ra các loại tình trạng khác nhau. Có được máy tính khống chế cường đại như thế, sức chiến đấu của bọn họ tự nhiên sẽ không yếu. Nhưng, Lý Diệu vẫn không hiểu, vì sao chung quanh cả tòa xưởng sắt lớn đều không thấy được bóng người tu tiên nào, tất cả đều là con rối chiến đấu đang duy trì trật tự, Lệ Minh Huy không ở đây sao? Ngươi cũng thấy rồi, hoàn cảnh nơi này thật sự quá mức ác liệt, người tu tiên tự nhiên sẽ không ở lại chỗ này cả ngày. Long Dương Quân nói, bình thường mà nói, tầng quản lý do người tu tiên tạo thành cùng tư binh tập đoàn sắt đen đều sẽ ở tầng không gian cao hơn, ở chỗ 500 mét ngay phía trên xưởng sắt lớn, có một sân tu luyện cùng khu nghỉ ngơi quy mô không nhỏ, đó là chỗ ở của người tu tiên. Mà Lệ Minh Huy càng rất ít ở lại lòng đất, hắn chủ yếu ở thế giới tu tiên trên mặt đất chạy quan hệ, đi cửa sau, kéo bè kết phái xử lý việc làm ăn. Nhưng mấy ngày nay xưởng sắt lớn quả thực binh lực đặc biệt trống rỗng. Các ngươi ở trên mặt đất thay trời đổi đất, cũng làm thế giới lòng đất nhất lên sóng triều ngập trời, không ít tông phái cùng tập đoàn dưới lòng đất vốn phụ thuộc vào Đông Phương gia, hết thảy biến thành chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi. Lệ Minh Huy lại mang theo hung đồ xuất phát nhất dưới trướng hắn, nhân cơ hội mở rộng địa bàn, cắn nuốt thế lực lớn nhỏ phụ cận, mang của họ, Đông Phương, ban đầu hết thảy biến thành của họ, Lệ, bằng không làm sao bổ khuyết thiếu hụt hắn bái cha nuôi chứ. Chính bởi vì thế giới dưới lòng đất tràn ngập hỗn loạn, Vô Ưu giáo mới tính nhân loạn khởi sự, tính thời gian, còn có một ngày cuối cùng. Hai người quan sát rõ ràng phân bố binh lực cùng hoàn cảnh xung quanh xưởng sắt lớn, liền vô thanh vô tức lui về sâu trong quặng mỏ, lại dọc theo khe hở bí ẩn không ai biết, lặng yên không một tiếng động lẻn vào khu sinh hoạt trải rộng ở xung quanh xưởng sắt lớn. Nơi này là những túp lều cùng hang động lộn xộn, là nhà của các công nhân, chẳng những người nhà toàn bộ công nhân đều ở nơi này, còn có không ít người cung cấp ăn, mặc ở, đi lại giải trí, ngẫu nhiên còn có nhà buôn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lui tới một rồi lại một không gian dưới lòng đất. So sánh với khu nhà xưởng áp lực lạnh lùng, tử khí nặng nề, nơi này tuy như là hang kiến cùng tổ ong điên cùng phát triển không có trật tự, ít nhiều cũng có vài phần hương vị sinh cơ bừng bừng, mọi người khoa tay múa chân lớn tiếng hô to, ngẫu nhiên thậm chí có thể áp đảo tạp âm trên đỉnh đầu. Long Dương Quân nói cho Lý Diệu, người tu tiên đối với người vượng ở ngoài khu công xưởng áp dụng thái độ mặc kệ, tự sinh tự diệt, cực ít xâm nhập trong túp lều khu sinh hoạt nước bẩn tràn trề mùi hôi sặc sụa để điều tra cùng duy trì trật tự. Chủ yếu là những người tu tiên này đều không muốn bịt mũi đi vào chỗ bẩn lại không có chút nước béo như vậy. Vốn Lệ Minh Huy cũng có nghĩ tới, dùng con rối chiến đấu làm cảnh sát trong khu sinh hoạt để quản thúc nghiêm thêm toàn bộ người vượng, về sau phát hiện tình huống đột phát của khu sinh hoạt thật sự quá nhiều, hoàn cảnh thật sự quá phức tạp, máy tính của con rối chiến đấu căn bản không ứng phó được. Muốn mang binh sĩ đơn thuần giết chóc cùng trấn áp, biến thành cảnh sát, chuyện lông gà vỏ tỏi da chó gì cũng phải, ít nhất phải đổi mới máy tính hai cấp số. Tính toán giá thật sự quá cao, hơn nữa cũng không cần thiết vậy, Lệ Minh Huy liền từ bỏ chủ ý này, chỉ ủy nhiệm một ít thợ mỏ thâm niên nhìn như an phận thủ thường, đảm đương kẻ quản lý khu sinh hoạt, thái độ rất rõ ràng, chỉ cần đừng ảnh hưởng hiệu suất sản xuất trong nhà xưởng, đừng gây ra nhiễu loạn lớn. Khu sinh hoạt của người vượng biến thành bộ dáng gì, đều không phải chuyện hắn quan tâm. Đại hộ pháp Vô Ưu giáo tên là Từ Chí Thành, ban đầu là công nhân mô phạm mọi người xưởng sắt lớn đều biết, sau khi hai con trai trước sau rời đi, vì biểu đạt ưu đãi đối với hắn, tập đoàn liền cho hắn làm người quản lý một khu nhỏ. Từ Chí Thành đã trở thành đại hộ pháp Vô Ưu giáo, tự nhiên có biện pháp mang khu vực mình quản hạt xử lý gọn gàng ngăn nắp, trở thành một khu trị an tốt nhất, không thêm phiền toái cho người tu tiên nhất. Công nhân một khu này đặc biệt chịu được mệt nhọc, hiệu suất sản xuất đặc biệt cao, cứ như vậy dần dần đạt được cao tầng tập đoàn tín nhiệm. Một rồi lại một khu sinh hoạt đều dùng biện pháp của hắn để quản lý, cũng chính là một mảng tiếp một mảng ngã về phía Vô Ưu giáo. Thẳng tới hôm nay, toàn bộ khu sinh hoạt xung quanh đều bị Vô Ưu giáo thẩm thấu cao độ cùng khống chế chặt chẽ, trái lại bao vây xưởng sắt lớn cùng tập đoàn sắt đen ở giữa. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.